Đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2013. Thưa các vị, hồi sáng này mình có đọc ở trong tiểu bộ kinh có những câu chuyện rất là hay. Trước khi học vô thiền nông độ thì mình kể mấy câu chuyện ngắn ở trong tiểu bộ kinh để cống hiến cho các vị trước. Một hôm, nhà vua xứ Kosala đến thăm Đức Thế Tôn. Và Thế Tôn hỏi chê đại vương đi đâu? Nhà vua nói bạch Thế Tôn là con đang trên đường tẩy quân để đi đánh dẹp một cái nhóm trộm cắp nó nổi ở cái vùng biên. Và thời tiết lúc bấy giờ thì mưa rất là khó khăn, hang động thì ngập lụt, đường xá thì nó không có dễ di chuyển được. Cho nên con muốn đến đây con hỏi thăm ý kiến của Thế Tôn coi là trong cái cuộc hành quân thế này có cái điều gì bất tiện không, có ích lợi gì cho đất nước hay không. Thì thay vì Thế Tôn trả lời trực tiếp, Ngài kể một cái câu chuyện trong quá khứ để cống hiến cho vị vua kia. Câu chuyện này nó rất là hay, thưa các vị. Thế Tôn kể nó là trong quá khứ lúc Ngài còn tu Bồ Tát Hạnh là một đạo nhân ở trong rừng, thì có một vị hoàng đế cũng vô cùng là quý trọng. Cho nên một hôm cũng loạn lạc ở biên cương xảy ra, hoàng đế dẫn một tùy tướng đến thăm vị đạo nhân kia và hỏi ý kiến về cái công chuyện nên đánh dẹp hay không. Thế nhưng mà chưa đến gặp vị đạo nhân, còn đang ở trong rừng. Thì đêm đó vị tùy tướng kia nấu đậu, đổ ra cái máng cỏ để cho ngựa nó ăn trong đêm. Thế rồi trong cái lúc mà đậu vừa đổ ra thì ở trên ngọn cây có một con vượn, nó tuột xuống rất là nhanh, nó ăn trộm đậu, hai tay nắm hai nắm, và nó bỏ đầy miệng nó một nắm, nó nhai mồm màm. Và khi trộm đậu xong thì ảnh vội vàng nhảy thoát lên đọt cây. Và khi lên đến đọt cây rồi thì bất thần sao có một hàng đậu từ trong tay nó lại rơi xuống. Cái con vượn nhà ta nó rất là tiếc của, cái nó vội vàng buông hết đậu trong hai nắm tay và nó phun đậu trong miệng ra, nó lật đật rượt theo cái hạt đậu rơi. Và thưa các vị, trong đêm thì hạt đậu rơi nó ẩn khuất ở trong đám lá ủ mục, cho nên nó tìm hoài tìm không được. Cuối cùng nó leo lên đọt cây, nó nhăn nhó, nó kêu khọt khẹt, nó có vẻ tức giận và phiền não vô cùng. Tại vì cái máng đậu người ta đổ ra thì ngựa ăn hết rồi, còn đậu mình nắm trong tay và phun trong miệng ra thì nó cũng bay tản mát tìm không ra. Rồi cái hạt đậu rớt thì càng khó tìm nữa. Cuối cùng thì nó bị mất trong tay, mất trong miệng và đói khát, và kiếm cái thức ăn mới là không có. Và khi vị tùy tướng và nhà vua nhìn ra điều này thì nói với nhà vua, nói là tâu bệ hạ, con nghĩ rằng không cần phải đến hỏi thăm vị đạo nhân kia về cái con đường trảy quân ra làm sao. Bệ hạ hãy nhìn đây, bệ hạ là vua của một nước đang cai trị thần dân, và trong tay quyền uy và giàu có thế này, bệ hạ trảy quân giữa đêm giữa hôm và đánh dẹp một cái bọn thổ phỉ ở vùng biên, nó không đáng là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà rồi đem cái tấm thân của một đại đế, có khi rồi tên bay đạn lạc dọc đường đâu có biết đâu mà ngăn ngừa, cho nên bệ hạ không những mất giang sơn mà còn mất luôn cả tấm thân của bệ hạ. Nhà vua nghe rất là hợp lý, cho nên ông lại lui quân về. Và giặc ở biên cương thì thưa các vị, mưa gió ngập lụt, và sau đó thì chỉ cần một toán quân rất là bé nhỏ dẹp được cái loạn lạc đó rất là nhẹ nhàng. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học rất là đời thường và cũng vô cùng là đáng nhớ. Có những lúc các vị giống như con vượn kia, trong tay thì nắm hai cái nắm thức ăn rất là đầy, miệng đang no. Thế nhưng là vì một cái chút hạt đậu rơi giữa đêm tối là các vị phun hết thức ăn trong miệng ra, rồi buông hết những cái mà các vị đang nắm. Các vị chỉ tìm một cái hạt đậu rơi trong đêm, rồi có khi thưa các vị, mình rất là thiệt thòi. Đó là cái bài học nó rất là gần chân tình, và đôi khi chúng ta mắc phải mà chúng ta không có biết. Và mình quy chiếu nó lại trong một điều rất là gần thì các vị nhìn ra ngay. Ví dụ như ai cũng nghĩ rằng những cái sở bên ngoài nó vô cùng cần, nhưng mà đôi khi mình lầm những cái nhu cầu thật sự và những cái nhu cầu không thật sự. Có những cái nhu cầu thật sự như là cơm ăn áo mặc, đó là chuyện rất bình thường, rất là cần. Thế nhưng mà có những loại nhu cầu nó không thật sự, như là mình vì ganh tị, mình vì muốn khoe mẽ, mình vì muốn bốc đồng. Và cái chuyện ăn tiêu thì thưa các vị nó có chừng mực nha. Còn cái chuyện xài của các vị mua sắm thì nó không có giới hạn, bao nhiêu không đủ cả. Chắc vậy. Khi mà mình nổi tức lên thì bao nhiêu cũng không đủ cả. Mình mua cho nó phỉ dạ, mua để cho thiên hạ biết mặt mà. Xài để chơi nổi với người ta thì thưa các vị cái đó rất là thiệt thòi. Cho nên điều thứ nhất mình hãy nhìn lại coi là những nhu cầu này có thực sự không, nhu cầu này là vô cùng cần thiết, hay đây là do vì cái sự ganh tị nóng mũi của mình là mình muốn chơi nổi cho nó hả lòng. Cái này thì nó rất là dễ phát sinh. Điều thứ hai thưa các vị là đôi khi mình quên một điều rất là quan trọng, đó là có những cái món xem chừng như là đầu tiên nó vô tội vạ. Mình tưởng đâu đây là cái loại của rẻ, nhưng mà đâu biết rằng những cái thứ của rẻ đôi khi nó tàn phá sức khỏe mình mà mình không hay. Và cái điều này có khi dân Việt của mình mắc phải rất là nhiều lần mà không có chịu bỏ đâu. Ví dụ như lăn xăng về Việt Nam, du lịch từ Bắc tới Nam, ra tới miền Bắc, nghe người ta dụ dỗ trà đinh là uống trị nào là tiểu đường, nào là gan vân vân, rồi mua cho mấy kilo về. Mình uống là hại mình đã đành rồi, lại tặng cho bà con nữa, nói cái này quý lắm, của rẻ mà lại trị nhiều bệnh. Thưa các vị, rồi mình vô tình là chuốc thảm họa cho tự thân mà nào không hay. Do vậy cho nên thưa các vị là mình hãy cẩn trọng vô cùng về vấn đề chi tiêu. Và sức khỏe của chúng ta nó là một loại không phải dễ kiếm đâu nghe. Các vị bỏ tiền ra mua máu thì được, nhưng mà mua sức khỏe thì không được. Các vị có thể làm được mọi thứ, nhưng mà hạnh phúc là cái cũng khó khăn để xây dựng chứ không có đơn giản. Hạnh phúc nó là một loại sinh thể chứ nó không phải là một loại bất động, một loại tĩnh vật. Nó đòi các vị phải nuôi dưỡng từng ngày. Chăm chút nó thì khó, mà làm cho nó mòn mỏi, nó chết sớm thì nó rất là dễ. Và chuyện này dường như là đời sống gia đình ai cũng mắc phải cả. Một ngày một câu nói, một ngày một việc làm, một ngày một cái cách hành xử của chúng ta cứa từng nhát vào cái sinh thể hạnh phúc của ta mà chúng ta không biết. Một lời nói của các vị có khi nó làm thương tổn mà ta không có cách gì hàng hóa được. Và do vì mình nặng nề về cái chuyện kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm gạo, kiếm cơm, kiếm sở hữu vật chất để khoe sang, khoe đẹp bên ngoài, thì giờ của mình không có nhiều để thư giãn, để sống, để hạnh phúc cho chính cuộc sống mình. Những cái tải trọng đời sống nó đè rất là nặng lên đời sống mình. Cái sự bực bội nè, cáu gắt nè, phiền muộn rồi nó dễ phát sinh. Rồi khi nó phát sinh ngay nơi thân tâm các vị thì nó lại dễ phát sinh lây lan đến người xung quanh. Tức là trong tự tâm ta mà nó chứa bao nhiêu nỗi hằn học á, thì cái chuyện nó phải xảy ra đó là mình trút cái hằn học đó đến người thân của mình. Đó là người gần nhất của mình là lãnh đủ thôi. Và những sinh linh bé bỏng nó càng khốn đốn hơn nữa. Tại vì có khi mình nói vợ mình hay chồng mình thì nó khó, nhưng mà trừng trị mấy đứa con do cái nỗi hằng học bực dọc của mình thì nó rất là dễ. Và cứ giận cá thì chém thớt, đó là cái chuyện rất bình thường của người Việt. Do vậy cho nên các vị đâu có thể hình dung được rằng là mình phá vỡ hạnh phúc của mình từng ngày. Chăm chút thì nó khó, phá vỡ thì nó rất là dễ. Một ngày hai ngày thì chưa nói làm chi, nhưng mà rồi cái chuyện nó xảy ra là ta cứ sử dụng ngôn ngữ là một, cử chỉ là hai, sự suy nghĩ là ba, mà nó lặp đi lặp lại hoài thì nó thành thói quen. Mình có khả năng nói nặng người ta một câu thì chưa sao, nhưng mà cái thói quen của cái ngôn ngữ trịch thượng của mình nó trở đi trở về, rồi dần dần cái mình thành cái tập khí nói năng như vậy. Rồi ai mà đụng chạm đến mình mà nói tại cái thói quen vô như thế, thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình tàn phá, mình không thương tiếc. Thế thì từ cái việc nhỏ nhất là cái hạt đậu trong miệng của con khỉ, cho tới cái việc đời sống của chúng ta coi thường những việc nhỏ, chúng ta buông hết những cái đang có, nắm lấy những cái nó rất là phù du, những cái nó chưa tới trong tầm tay ta. Vô tình mình đem hạnh phúc của mình đổi những cái điều nó rất là vu vơ, nó chưa vào tay của mình. Mình đem những cái bóng mờ hạnh phúc xa xa đổi hạnh phúc thực sự mình đang có, thế thì nó vô cùng vụng về. Cho nên cái câu ẩn dụ của Đức Thế Tôn dạy rất là hay. Rồi mình có thể mở rộng thêm một tầng nữa để cho các vị thấy cái tai họa này nó không có riêng gì đối với cá nhân, mà nó mở rộng ra đến quốc gia nữa. Ví dụ như là một người lãnh đạo quốc gia mà thiếu trí, thì mình đem cái nguồn tài nguyên đất đai hay là rừng hay là biển của tổ tiên mình bán rất là rẻ. Mình nghĩ rằng ký hợp đồng để cho người ta khai thác bô xít trong đất nước mình chẳng hạn là cái việc lợi nhuận. Mình đâu biết rằng cái tai họa của nó lớn về lâu về dài, tại vì những cái độc tố của quặng mỏ này nó tràn ra thì nó phá luôn cả đất đai hoa màu, có khi hàng 200 năm chưa có hồi phục lại được. Và thưa các vị, cái điều này nó vô cùng, mình dùng cái lăng kính tham lợi nhỏ để làm thiệt hại những cái nguồn tài nguyên lớn lao, mà nhìn cái diện rộng của quốc gia thì nó đều đi vào cái tình trạng này hết, không nước nào tránh khỏi cả. Rồi ví dụ như nước Mỹ, mình hình dung rằng ham cái giá công nhân rất là rẻ, ở nơi một đất nước có tới 1.4 tỷ dân số, đem những cái công trình vô cùng to lớn qua đó để xây dựng. Và thưa các vị, là cái quy chế của những quốc gia người ta cho mình đặt cơ sở xây dựng thì nó không có đơn giản. Cái hàng rào mậu dịch của những quốc gia đó nó rất là khôn ngoan. Điều thứ nhất là những người công nhân đó vô làm những cái cơ sở giống như là cơ sở Apple chẳng hạn, hay là những cơ sở lớn của Mỹ qua đó, lợi nhuận thì ít, nhưng mà cái tổn thất về sản phẩm trí tuệ thì nó rất là lớn. Tại vì trong cái quá trình công nhân đến làm thì họ ăn trộm công nghệ cao của các vị. Điều thứ hai là nó có một giai đoạn nhất định là các vị phải bàn giao toàn bộ những cái công trình công nghệ của các vị cho đất nước người ta. Điều thứ ba, nó sinh ra vô vàn những con người có khả năng là ăn cắp tài sản công nghệ cao của các vị, có thể sinh ra một cái nhóm hacker lớn, và nó đi vô những cái công trình cấm quốc gia của Mỹ. Thế thì bây giờ cái tình trạng đó không phải là tình trạng thất thoát về tài chính, nghèo đói về quốc gia Mỹ, mà tình trạng đó là ba bên bốn phía người ta có thể tập kích, mà chiến tranh trên mạng là một loại chiến tranh bây giờ đáng sợ hơn những loại chiến tranh khác. Mình hình dung là chỉ vì ham lợi nhuận, ham rẻ thôi, toàn bộ đời sống của người dân Mỹ nay đây, thị trường tiêu thụ của chúng ta toàn là thị trường từ bên Trung Hoa chảy sang. Và thậm chí là người ta không có lường được là trong những cái vật dụng bình thường như cái máy hút bụi của các vị, nó cài những cái con chip rất là bé nhỏ, mà cái điều này nó vô tội vạ, nó đi vô các công sở, các công trình kinh doanh, các tập đoàn lớn ở nơi đất Mỹ này, và những cái thông tin nó đều có thể bị rò rỉ ra bên ngoài. Và bây giờ chiến tranh đối diện thực sự thì nó có thể chưa xảy ra, nhưng mà thưa các vị, chiến tranh vi tính, chiến tranh mạng là một loại chiến tranh cao cấp nhất trên hành tinh này. Và người nào ăn cắp được cái công trình công nghệ, tức là người nào thăm dò được vào cái công trình công nghệ cao thì người đó thành công. Mình hình dung là Mỹ nó bỏ ra tới tỷ nọ tỷ kia để nghiên cứu một cái công trình để hình thành một cái loại sản phẩm tiêu dùng. Thế rồi người ta không cần bỏ ra tỷ nào cả. Người ta chỉ cần ăn trộm các vị thôi. Thì điều thứ nhất đó là đỡ đi cái quá trình rất là dài để nghiên cứu. Điều thứ hai không tốn bao nhiêu tiền cả. Và điều thứ ba là họ có thể làm hàng nhái như thế, họ bán hàng loạt trên thị trường này. Và nó có lỗ lã chi đâu, tại vì cái vốn đầu tư rất là ít, cho nên người ta có quyền làm như thế. Thế thì các vị hình dung một điều, từ phạm vi cá nhân, một cái con vượn mà nó vì tham một hạt đậu rớt, đưa đến cái sự khổ sở do đói khát của tự thân. Trong cái phạm vi gia đình, thưa các vị, có khi mình cũng không ý thức được điều này, cho nên mình vì tham một chút lợi nhuận trước mặt, mình phá vỡ hạnh phúc của mình, không phải khó. Mình vì tham một chút vật chất phù du bên ngoài, nó chưa đến cái tay của các vị mà các vị lại, có khi các vị lại làm thiệt hại sức khỏe của các vị không hay. Những loại thức ăn ví dụ như rất là rẻ tiền, chúng ta đâu có biết là độc tố nó đến đằng nào, chúng ta đâu hề biết. Rồi trong cái phạm vi xã hội nó rộng lớn hơn, thưa các vị, đã từng có nhiều công ty vì tham lợi nhuận mà bỏ của chạy lấy người bao lần rồi mà họ vẫn cứ con đường cũ mà đi theo. Thế cho nên thưa đại chúng, là một người tu tối thiểu ta chưa thể vươn cánh tay của chúng ta ra đến cái diện rộng của quốc gia và xã hội. Thôi cái việc đó hãy dành cho những nhà kinh tế học và những nhà trù tính về quốc sách của quốc gia, họ tính toán chuyện đó. Nhưng mà tối thiểu trong phạm vi của đời sống mình đó, thì mình phải đủ thông minh làm được một điều là đừng giống như con vượn kia, phun những hạt đậu đang có, đang ăn trong miệng, buông cả những thứ mà mình đang nắm trong tay để rượt một cái hạt đậu nó rơi xuống dưới đất. Thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Và cái bài học này bao giờ nó cũng đúng đối với đời sống chúng ta cả. Khởi một chút tham muốn gì mà các vị để cho tâm thức vô minh của các vị nó tràn dậy, các vị không có nhận diện được cái hại và cái lợi đối với tự thân, đối với hạnh phúc của chính mình và người thân của mình. Thế thì các vị có thể lâm vào cái tình trạng thất bại giống như con vượn kia không phải khó. Đó là câu chuyện thứ nhất trong tiểu bộ kinh mới đọc rất là hay. Rồi câu chuyện thứ hai, giờ kiếm thêm chuyện nữa là đã rồi tính. Một buổi sáng nào Đức Thế Tôn ngài ngồi thiền quán, và thông thường thì trong một ngày Đức Thế Tôn luôn làm một việc, đó là ngồi thiền quán trước rồi ngài mới khởi thân đi giáo hóa người. Và ngài thấy có hai bố con của một vị Bà La Môn giàu có đi trên cái đỉnh Linh Thứ. Ông tuổi già rồi, cho nên ông lên đỉnh Linh Thứ, ông nhìn quanh, ông kiếm cái chỗ để thiêu xác. Và khi nhìn qua bên kia đỉnh, ông thấy ba cái đỉnh núi, có một đỉnh giữa là chỗ thung lũng đó. Ông nói, ta mà mất thì bằng mọi cách con phải đem ta lên chỗ đó và con thiêu xác thôi, chứ ta không muốn thiêu xác ở bên bãi sông Hằng. Và người con nói, vâng, con sẽ nghe lời bố, con sẽ đưa xác của bố lên đó để thiêu. Thế rồi chỉ chỗ đâu đấy xong rồi thì hai bố con lần lần đi xuống, thì Thế Tôn quán chiếu thấy đây là cái cơ duyên ta có thể giúp được hai con người này để họ mở được mắt chánh pháp, cho nên ngài chặn đầu hai bố con ở giữa đường đi xuống. Ngài hỏi chứ, hai ông đi đâu buổi sớm? Thì vị Bà La Môn kia trả lời nói, dạ thưa Thế Tôn, là chúng tôi vừa chọn được một chỗ thiêu xác. Thế Tôn cười nói rằng, ta dùng con mắt tuệ để nhìn thì ông đã từng chết và đã từng thiêu xác ngay chỗ đó tới 14.000 lần rồi. 14.000 lần ông đã thiêu xác chỗ đó. Và mình chép một cái bài kệ đó để tặng cho các vị. Có 14.000 lần tên Ubasaha bị thiêu tại chỗ này, không chỗ nào trên đời lại không có người chết. Đức Thế Tôn xác định rằng ông đã từng có 14.000 lần đã thiêu xác nơi đó. Điều thứ hai Thế Tôn xác định thêm rộng hơn, đó là không có chỗ nào trên mặt đại địa này không có người chết cả. Ông có biết không? Và ngang đây thì cho chúng ta một cái bài học đủ hay rồi, thưa các vị. Cái hay thứ nhất đó là cái tập khí của ta nó có thói quen, có khi đời này ta làm thế nào thì đời sau chúng ta làm như thế ấy. Cái chuyện chết thiêu xác thì có gì nghiêm trọng đâu, ấy vậy mà ông đấy đã từng mỗi lần trước khi chết ông đều nhớ như in rằng, ta phải tìm cái chỗ để thiêu xác thôi. Thế rồi lay quay dẫn tới dẫn lui thì cũng dẫn chỉ ngay chỗ đó thiêu sát ta. Thì các vị hình dung cái tập khí của mình nó là một loại, nó là một loại cá tính vô cùng mạnh, nó in đậm vô tâm thức mình. Có khi một đời tu phất phơ không có gột được đâu nghe. Tánh của mình hay giận, hay hờn, hay ganh tị, hay phiền não, hay lo lắng, thì thưa các vị, các vị mà không có làm ăn đàng hoàng trong một đời này để đổi thay thì có khi nó theo các vị tới nghìn đời. Hình dung là cái chuyện có gì quan trọng là cái chuyện thiêu sát ở chỗ đó thôi, mà ly quay rồi thì chọn phải đúng chỗ đó thiêu sát ta. Thì hình dung ra là đã 14.000 lần đi qua rồi mà vẫn y như thế. Đó là bài học thứ nhất để mình nhận diện lại tập khí của mình, nó rất là khó đổi thay. Chưa nói gì cái tập khí của một đời đi qua khó đổi thay. Một đời thôi, không phải dễ. Ví dụ như chúng ta đã từng sinh trưởng ở Việt Nam, cho tới năm 30 tuổi, 40 tuổi ta mới có mặt nơi đây. Thưa các vị, cái tính khí của người Việt ta không có dễ gì đổi thay. Dù các vị sống ở đây 20 năm thì cũng thế mà thôi. Quả quằn lắm thì con của các vị nó mới khác thôi, chứ còn các vị thì không khác. Con của các vị nó sinh ra nơi đây, nó học trường Mỹ, nó tiếp xúc bạn bè Mỹ, rồi nó đi làm trong cái môi trường cộng đồng người Mỹ, thì rõ ràng là nó nhuộm được cái văn hóa từ lúc mới sinh ra. Tất nhiên là nếu đứa bé mà nó không có đi học, không tiếp xúc xã hội, nó sống trong nhà thì chắc hẳn là bố và mẹ cũng nhuộm đầy tâm thức của nó cái tính chất Việt Nam thôi. Ở Lộc Nguyễn có một lần anh chị đó lên nói chuyện với tôi, nói thầy ơi, con dẫn thằng con nó về Việt Nam, con sợ hết hồn hết vía đó thầy. Hỏi chứ sao sợ? Nó thầy coi mình vô cửa hải quan mình sợ gần chết, còn nó vô nó thọt tay túi, nó chống nạnh, nó ưỡn ngực, nó nói chuyện với công an thôi. Con biểu nó bỏ tay ra con, đừng có thọt tay vô túi nói chuyện. Nó nói không mắc gì đâu, mắc gì mà mẹ phải sợ. Con và chồng của con thì vốn là dân vượt biên từ 75, cho nên tụi con nghe nói tới về phi trường Tân Sơn Nhất là ruột con nó đánh lô tô rồi, mà con thì nó tỉnh rụi, nó không biết sợ đất trời chi hết. Thì các vị hình như ngay, các vị mà về Việt Nam, các vị vô cổng hải quan thì các vị khác liền, phải vậy không? Đi cùng nơi khắp chốn thì rất là hiên ngang ưỡn ngực nhìn đời. Thậm chí trên đất Mỹ này không biết ngán anh chàng nào cả, chỉ có anh cảnh sát đường phố là mình sợ thôi. Nhưng mà chẳng ngán gì nhau, nhiều lắm là chạy xe lỗi thì nó phạt tiền cho, chứ chẳng làm gì khó khăn cả. Thế nhưng mà các vị về Việt Nam rồi thì bước vô cổng hải quan thì tim của các vị nó đánh lô tô ngay. Thì mình hình dung rõ ràng là cái tập khí sợ sệt của mình nó gắn liền với mình một đời đâu có đổ thai. Do vậy cho nên thưa các vị, đời này đi qua đời sau kế tiếp mình không khéo tu thì tập khí của mình nó không đổ thai chi cả. Cho nên bài học thứ nhất là tập khí con người nó khó trừ, nó đã hình thành cái tính cách của mình rồi, không có dễ đổ thai đâu. Rồi bài học thứ hai cũng từ cái câu chuyện cái ông mà chọn cái chỗ thiêu này. Thế Tôn có câu nói mà chúng ta hãy học cho thuộc lòng, đó là không chỗ nào trên đời lại không có người chết cả. Núi sâu rừng vắng, ngoài bãi biển bên bờ sông, chỗ nào cũng thế thưa các vị. Ta đã từng đến, đã từng đi trên hành tinh này, không biết cơ mang lần nào mà nói. Và hình dung là máu của ta nó chảy gần bằng với nước biển nơi đây. Nước mắt của con người thưa các vị nó tràn đầy trên hành tinh này chứ không có ít đâu. Một lần mình đến mình đi, mình đã làm khổ bao nhiêu người, mình làm khổ cả thân mình nữa. Và cứ mỗi lần đến mỗi lần đi như thế rồi chúng ta chìm vào cái hang tối, rồi ngủ quẩn cho nên mình quên mất. Nhưng mà thưa các vị, tin vào lời của Đức Thế Tôn dạy trong Thánh Điển thì các vị rõ ràng là không phải một kiếp luân hồi, đã nhiều kiếp luân hồi rồi, nỗi khổ nó rất là đầy. Do vậy cho nên nếu mình không khéo làm ăn thì mình không phải hứa hẹn là 14.000 lần sinh ra giống như ông Bà La Môn này, mà cái chiều dài của tương lai không biết bao nhiêu nghìn lần nữa mà nói. Sinh đi sinh về, có mặt tới có mặt lui, và mỗi lần đến là mỗi lần khổ sở, mỗi lần đi là mỗi lần khóc lóc, và mình chưa hề chán con đường tử sinh loanh quanh. Đó là hai bài học mà các vị nhận diện để tự thương lấy đời sống mình. Cái điều thương thứ nhất là đừng có như cái con vượn kia, bỏ hết thức ăn mình đang có để kiếm một cái hạt đậu rơi giữa đêm tối, rất là tội nghiệp cho mình. Điều thứ hai thì hãy biết rằng là tập khí rất là khó trừ chứ không có đơn giản. Điều thứ ba là nên nhớ rằng hành tinh này nơi nào cũng có người chết cả, hoặc là ta chết và người thân ta chết, hàng vạn kiếp đã trải qua trong cuộc sống này rồi, cho nên mình phải nỗ lực bằng không. Thì thưa các vị, một đời qua rất là nhanh. Các vị nhìn thấy một ngày nó qua nhanh như thế nào thì các vị biết rồi, một năm nó qua nhanh như thế ấy. Và một năm nó qua nhanh như thế nào thì một đời nó qua nhanh như thế ấy. Chưa nói chi đâu xa, cái vèo là tháng 2 hết rồi đó, phải vậy không? Và lịch của tôi, thưa các vị, nó đi vèo vèo rồi. Đứa Phật tử nó chở tôi, nó hỏi thưa thầy, lịch của thầy sắp tới đâu rồi? Mình cười cười, nó bây giờ đợi sắp lịch 2014 con, cái 2013 là kín đến rồi con. Thế thì các vị hình dung là sự thật ngày tháng qua rất là nhanh. Và mình nghe rất nhiều người nói một câu và dường như rất là thấm thía, nói ngày tháng ở Mỹ nó qua nhanh hơn ngày tháng ở Việt Nam. Kỳ thực là thời giờ thì nó vẫn là từng nhịp phút như nhau, có phải vậy không? Thế nhưng là mình nghiệm ra là mình 10 năm cho đến Mỹ này qua cái vèo nhanh vô cùng, thưa các vị. Bằng chứng là mới có tháng 2 2013 mà lịch mình đã đi hết tháng 12 2013 rồi. Và cứ thế từng ngày đi qua, rồi một đời đi qua rất là nhanh, thưa các vị. Mình nhớ ngày mình mới đặt chân lên đất Mỹ, mình trẻ trai chứ đâu có già đến độ như thế này. Cái vèo đi qua, mặt nhăn nhúm, mai mà tóc cạo tôi ta thấy bạch rắn rồi. Cạo tóc cũng có cái hay, giấu đi được cái già bớt tí, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung là đời người qua nhanh lắm nghe. Hãy sợ đi. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, chúng ta đi vô thiền động độ hôm nay. Tôi không biết là các vị đã ghi chép được tới cái tiết thứ mấy đại học xong cái phần nào rồi. Thấy cũng ghi chép sùm đó mà rồi hỏi tới thì lắc đầu không biết ghi tới đâu cả. Cái chương này chia ra làm 2-3 phần chỉ đó. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái phần các thiền sư khai tông lập phái. Nó có hai cái phần rất là giống nhau. Mình nhớ là đầu tiên mình cung cấp cho các vị nội dung về những cái tiết mục chúng ta học. Dường như các vị không có ghi hoặc là ghi là bỏ nhà rồi. Nhưng mà nó có hai phần rất là gần nhau. Một là các thiền sư khai tông lập phái. Phần kế tiếp là các vị thiền sư tỏa sáng trong dòng thiền Đông Độ. Mới nhìn thì thấy hai điều này dường như nó giống nhau. Tức là những vị thiền sư có tài năng nổi cộm mới có thể khai tông lập phái được. Thế rồi những vị thiền sư mà có đức hạnh tỏa sáng, thế thì hai cái này nó rất là gần. Nhưng mà thưa, hai cái này nó khác. Khai tông lập phái tức là những vị thiền sư mở ra năm dòng trải của thiền Trung Hoa. Còn những vị thiền sư tỏa sáng thì không phải là những người khai tông lập phái, không phải là những người giáo chủ của các tông, mà là những vị thiền sư rất là lỗi lạc, có những cái sắc thái vô cùng đặc thù, cho nên mình chia làm hai phần như thế. Phần này chúng ta sẽ nói đến những vị mở ra năm dòng thiền trên đất nước Trung Hoa. Và năm dòng thiền này mình nghĩ các vị nên học thuộc lòng. Thứ nhất là quy ngưỡng, thứ hai là lâm tế, thứ ba là tào động, thứ tư là vân môn, và thứ năm là pháp nhãn. Và cái từ người ta gọi là ngũ gia thất tông, không biết các vị biết cái từ này chưa? Ngũ gia dùng cái từ Việt Nam đó là năm nhà bảy nhánh. Năm nhà bảy nhánh do vị lâm tế đến cuối thời Tống chia ra làm hai nhánh, đó là nhánh Dương Kỳ và nhánh thứ hai là nhánh Hoàng Long. Đây là năm tông sinh ra sau ngày Lục Tổ. Thế rồi năm tông này sau thời ngày Lâm Tế tới năm bảy đời sinh ra hai nhánh là Dương Kỳ và Hoàng Long. Thế cho nên cái từ người ta dùng là năm tông bảy phái là như thế. Mình lặp lại. Thiền tông từ Tổ Đạt Ma chảy đến ngài Huệ Năng nó đơn thuần chỉ là một thôi. Sau ngài Huệ Năng chảy xuống ba đời nữa thì nó mới hình thành ra những cái nhánh. Và khi nó hình thành nhánh thì nó phát triển từ từ, chứ không phải năm tông phái cùng có mặt một lần, thưa các vị. Cái tông nó có mặt đầu tiên nhất đó là tông Quy Ngưỡng, cái đó là Lâm Tế cũng cùng thời, cái đó là Tào Động, rồi Vân Môn Pháp Nhãn thì sinh ra rất là muộn. Đó là cái lịch sử hình thành một cách khái quát để cho các vị có một cái nhận diện về năm tông bảy phái là như thế. Điều thứ hai, mỗi tông phái họ có một cái sắc thái vô cùng đặc thù chứ không phải giống nhau. Đành rằng là thiền đốn ngộ thì như nhau, cũng lấy cái chủ trương là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thế nhưng mà mỗi một nhà, tức là mỗi một tông thì họ có một cái sắc thái, có một cái phương tiện khai triển rất là đặc thù. Nó có những cái ngữ cú rất là kỳ đặc mà có khi phải nằm ở trong cái tông đó, người ta mới có thể thể ngộ hoàn toàn được ý nghĩa của các vị tổ sư nơi đó. Và nếu đi sâu vào từng tông phái một thì thưa các vị, nó vô cùng là sâu sắc chứ nó không có đơn giản. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về ý nghĩa của năm tông. Dù rằng sinh ra từ thiền đốn ngộ, lấy cái tiêu chí là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nhưng mỗi người có một sắc thái rất là riêng. Rồi cái phần thứ hai nó cũng vô cùng quan trọng nữa là năm tông phái này về lâu á thì nó có những cái tông phái giữ được sắc thái đặc thù ban đầu, cho nên cái sự tồn tại của họ, tức là cái dòng chảy của họ nó kéo dài. Thế rồi có những tông mà không giữ được cái sắc thái ban đầu của họ, họ trộn lẫn với nhiều sắc thái lạ, nhất là họ đi trở ngược vào cái con đường thiền giáo đồng hành, tức là đem kinh giáo hội nhập vào trong thiền. Theo cái nhìn của những nhà phân tích á, thì do vì cái khả năng đem giáo dung hội trở lại thiền cho nên cái tông nó bị yếu thọ. Đầu tiên khai tông lập phái thì các tổ xây dựng cái con đường nó vô cùng đặc thù, đốn ngộ là một, trực chỉ là hai, rời giáo để truyền đạo là ba, và trực tiếp thể hội được tâm bất động để chứng nghiệm Phật quả là bốn phần. Thế rồi trong cái chiều dài phát triển của các tông thì thưa các vị, có những cái tông như Vân Môn và Pháp Nhãn thì họ lại hội nhập thiền trở ngược về giáo, tức là đem kinh điển giáo lý giải thích về thiền và đem thiền trở ngược lại những cái điều Đức Phật dạy trong kinh văn, tức là hội nhập cái phần thiền đốn ngộ trở ngược về tinh thần của giáo nghĩa. Do vậy cho nên cái dòng chảy này nó bị tắt rất là sớm. Duy nhất có một tông nó chảy rất là dài, mãi cho tới hôm nay vẫn còn duy trì được cái sắc thái thiền, đó là tông Lâm Tế. Đặc biệt là tông Lâm Tế họ không có dùng giáo nghĩa để lý giải về thiền nhiều, họ chỉ giúp cho những vị thiền tăng đột nhập thẳng vào thể bất sinh bất diệt của tự tâm thôi, và từ đó mở ra cái con đường hành trì, con đường tu tập, con đường chứng nghiệm. Thế cho nên cái tông họ giữ được cái sự bền bỉ trải dài rất là xa trong cái dòng lịch sử tới cả hơn 1.000 năm, tức là vào thế kỷ thứ 7, thứ 8 gì cho tới hôm nay. Điều này nó có những lý do của nó. Lý do thứ nhất đó là cái vị thầy khai tông ngộ đạo rất là sâu, tức là thấu tột nguồn đáy của tâm bất động. Điều thứ hai, cái may mắn của cái tông Lâm Tế đó là có nhiều bậc thầy vô cùng lỗi lạc kế thừa. Rồi cái điều thứ ba, nó cũng là một cái duyên kỳ lạ, đó là khi tông Lâm Tế chìm sắp diệt thì lại sinh ra các bậc tài tuấn vô cùng để làm trung hưng lại cái tông Lâm Tế, sinh ra ngài Dương Kỳ và ngài Hoàng Long đây. Lành rằng nó có chia làm hai nhánh, nhưng mà thưa các vị, đây là những dòng chảy nó tiếp sức, nó làm cho cái tông này chảy bền bỉ về sau. Các vị nhìn những cái cuộc đua ở trong Thế vận hội á, có cái bộ môn là chạy tiếp sức, phải không? Bơi tiếp sức á, nó giống như vậy đó. Hình dung cái điều này rất dễ. cuối mùa, tức là đến một cái đoạn đường cuối, sức khỏe nó bị mỏi mòn rồi, cái tông này tưởng chừng như nó sắp diệt. Thế rồi tự nhiên may mắn sinh ra những con người vô cùng tài tuấn, có họ dựng dậy được cái tông thông của họ, làm cho chói sáng lên, làm cái dòng chảy nó kéo dài hơn. Rồi cuối mùa của Hoàng Long và Dương Kỳ, tới cái thời của Cộng sản Trung Hoa nắm chính quyền ở đất nước Trung Hoa, tưởng chừng như nó sắp diệt, lại may mắn thêm một lần thứ hai nữa là sinh ra các cái bậc long tượng vô cùng tài tuấn, làm cho cái tông này nó lại bắt đầu sinh khởi cái sức sống lạ. Đó là ngài Hư Vân, đó là ngài Lai Quả. Và thưa các vị, thổi hồn vào làm cho cái sinh lực của tông Long Tế nó dựng dậy, nhưng mà nó không thể duy trì bền bỉ và hưng thịnh nổi, là do vì ngài Hư Vân, ngài Lai Quả không có tạo được một con người vô cùng tài tuấn để có thể phát triển được thiền đốn ngộ trên đất nước Hoa Kỳ này. Đã có lần mình chia sẻ với các vị đó, ngài Tuyên Hóa, ngài còn một pháp danh nữa là Độ Luân nha, Tuyên Hóa Độ Luân. Nói chuyện lan man đi, mình đọc ở phía sau phân tông lập phái của thiền cận đại. Mình vừa thưa với các vị là tông Lâm Tế cuối mùa và thời Tống thì có hai cái bậc thiền sư kiệt liệt, đó là Dương Kỳ và Hoàng Long, làm cho cái tông phong này sống lại một thời. Thế rồi trải qua khỏi cái thời chiến tranh hoạn họa tràn lan trên đất nước Trung Hoa, vào cái thở lục quân xâm lăng đất nước này, cho tới thời cận đại, ngài Hư Vân và ngài Lai Quả tự hào mình kế thừa năm dòng chảy. Ngài Hư Vân, ngài tự hào mình là người kế thừa luôn cả Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tạo Động, Vân Môn, Pháp Nhãn nha, chứ không phải là chỉ một dòng thôi. Tôi không biết là cái năng lực của con người này như thế nào, dám tự hào mình là người kế thừa y bát của cả năm dòng, truyền lại cho một người đệ tử khá lỗi lạc để đến đất nước Hoa Kỳ này khai tông lập phái, dựng lập lại cái tông đốn ngộ của thiền Trung Hoa, đó là ngài Độ Luân Tuyên Hóa. Và mình đọc thiền tông tông phái nguyên lưu của cái nhóm học giả Hà Nam mà viết, mình mới biết điều này, thưa các vị. Thế nhưng mà rồi ngài Độ Luân qua đến đất nước Hoa Kỳ này, công của ngài xây dựng được cái nền thiền Đông Độ khá là lớn chứ không phải nhỏ đâu. Bằng cái dự tính rất là to tát của con người muốn dựng dậy được cái tông Lâm Tế, tức là cái dòng thiền đốn ngộ. Các vị thấy là cái tên Giảng Phật Thánh Thành nó rất là to tát. Rồi cái tờ báo gọi là tờ Bồ Đề Hải, phải không? Rồi cái trường của ngài mở là Phật Học Viện Pháp Giới, chứ không phải là Phật Học Viện USA gì hết. Tức là mang cái nội hàm đó là Phật Học Viện Phật Pháp này truyền cho cả hành tinh, đào tạo những vị giáo sư, những vị thầy giỏi cho hành tinh này, cho nên gọi là Phật Học Viện Pháp Giới. Đó là mình dùng cái từ khiêm tốn nha, chứ còn Phật Học Viện này muốn đào tạo để gửi những phái đoàn truyền pháp theo với những chiếc phi thuyền lên cung trăng trường đạo nữa kia, pháp giới mà. Thì các vị hình dung là cái ý đồ của ngài nó vô cùng lớn. Thế rồi ngài quẩy dép về Tây, ngài theo tổ Đăng Ma biến mất vào cõi hư vô. Các vị nhìn coi là cái vạn Phật Thánh Thành, thưa các vị, đâu có thể tồn tại được lâu bền thế hệ thứ hai, thứ ba gì đâu. Niềm mơ ước của ngài đem Phật Pháp truyền đạt cho người Tây Phương. Thế nhưng mà cái công trình ấy, thưa các vị, nó dừng lại. Thậm chí cái thời của ngài phát triển thì chúng ta nhớ là có những người đệ tử Mỹ ba bước một lại, lại từ thành phố Los, tức là miền Nam Valley, lại thẳng lên cho đến vạn Phật Thánh Thành, phải không? Mấy năm gì đó tôi không biết. Nổi tiếng một thời, thế nhưng mà rồi bây giờ thì nó chìm sâu, giống như là văn bóng một thời của Nguyễn Tương viết vậy. Thì mình hình dung là không có đơn giản là dòng chảy thiền tông này nó bền bỉ hoài theo cái tháng năm đâu. Thành rằng những người con Phật cố tình làm cái dòng chảy này nó bền bỉ, nhưng mà mọi việc chừng như nó là cơ duyên chứ không phải là chuyện giản dị do tâm thức con người trù tính mà được. Rồi nếu lang thang thêm một chút nữa thì thưa các vị, có những điều người ta không trù tính nhưng mà xem chừng như nó phát triển rất là mạnh trên đất nước này. Ví dụ như các vị sư của Tây Tạng, các ngài đâu có cái mơ ước hay là trù tính hay là tham vọng gì lớn đâu, nhưng mà cái truyền thống mật thừa Tây Tạng ảnh hưởng rất là mạnh trên đất nước Hoa Kỳ, thậm chí ảnh hưởng rất là mạnh ở vùng châu Âu ạ, như là Pháp, như là Đức, vân vân. Rồi một dòng chảy thứ hai, họ không có trù tính gì trong cái công trình mở rộng cho tới Phật học Pháp giới gì đâu, nó là truyền thống Thiện Nguyên Thủy. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như người Tây Phương họ vô cùng yêu mến cái truyền thống Thiền Tứ Niệm Xứ, cái truyền thống Thiền Vipassana rất là ăn khách hiện tại. Thế thì có những điều con người mơ ước là một việc, nhưng mà thành công hay không còn là một việc khác. Nói theo cái ngôn ngữ của Khổng Minh ngày xưa, khi đốt gia cát lượng mà đốt không chết thì có câu đó là nhân nguyện như thử, thiên lý dị nhiên dị nhiên. Người muốn thì như thế, nhưng mà lẽ trời, lẽ nhân quả, lý nhân duyên nó cứ theo đường nó thôi, không có ai trù tính hay là tham vọng gì mà thành đạt được đâu. Đó là điều thứ nhất, chúng ta khái quát về năm tông và dòng chảy một cách tổng quan, đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta mới đi vô từng phần. Rồi các vị nhớ là cái tiết này chúng ta đang nói về các vị thiền sư khai tông lập phái. Cái vấn đề đầu chúng ta đi vô nó là cái công nuôi dạy và cái sức hàm dưỡng của các vị thầy. Một, công nuôi dạy. Công nuôi dạy là chúng ta nói về cái năng lực của những vị thầy bỏ lòng từ bi, bỏ công sức và vô cùng kiên nhẫn đào tạo học trò. Thế là cái sức hàm dưỡng là chúng ta nói về những người đệ tử, cái năng lực kế thừa, năng lực tự đào tạo mình, tự nuôi dưỡng, tự làm cho mình phát triển. Cả thầy lẫn trò, thưa các vị, nó có một sự tương tác nhất định. Cái duyên của nhân thế, như bạn bè, như bố mẹ, như người thân, có khi cái duyên đó nó không đậm bằng cái duyên thầy trò trong đạo đâu, thưa các vị. Theo cái nhìn của mình, nó là như vậy. Thầy với trò có khi nó là cái duyên rất nhiều đời chứ không phải một đời đâu nha. Thậm chí có những vị thầy vô cùng là nhẫn tâm đối với môn đồ đệ tử, nhưng mà đệ tử dường như nó không bao giờ quay lưng lại với thầy. Cho nên cái câu chúng ta sướng lễ hàng ngày sau những thời sám hối là sư trưởng huấn dục chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức. Câu này rất là hay, giải thích rồi mình đi vô. Sư trưởng huấn dục, phụ mẫu sinh thành là cái ân nuôi dưỡng dạy dỗ của thầy, và cái đức sinh thành của cha mẹ. Cái ân nuôi dưỡng giáo huấn của thầy, thưa các vị, có khi nó cao hơn là ân sinh trưởng của bố mẹ. Cái điều này giống như mình nói nó rất là cưỡng lý, nhưng mà thưa rất là đúng. Tại vì nếu ta sinh ra một con người mà ta không có công giáo dưỡng để trở thành một con người có văn hóa, có năng lực, có chức nghiệp giữa cuộc đời, thì thưa các vị, giống như một con người vô dụng giữa trần thế, xã hội không nhờ được. Một cái câu nói của nhà giáo dục nào đó nói rất là hay, nói rằng trồng một mảng rừng làm cho khí hậu mát lại, giữ được ẩm cho đất, làm cho chim chóc nó tụ về, làm cho vùng đất nó có sự sống, đã có ơn lớn với hành tinh này, nhưng mà vẫn chưa bằng cái người cưa những cây rừng nó đem về, xẻ nó ra đóng thành một cái bàn trong lớp học. Thế rồi cái người cưa cây rừng đem về đóng thành những cái bàn cho lớp học, vẫn ơn không có trực tiếp, không có lớn bằng con người đặt em bé trên chiếc bàn kia, giáo dục cho nó biết chữ A chữ B, nó trở thành một con người hữu dụng giữa cuộc đời. Tại vì so với bao công trình thì cái công trình giáo dục con người nó trực tiếp nhất, nó đóng góp vào xã hội. Lợi ích là một, đạo đức là hai, phát triển là ba, thưa các vị. Và giáo dục ở đời nó đã mang cái tính năng như thế, thế thì giáo dục ở đạo nó còn cao hơn một bậc. Tại sao? Thưa các vị, cái chiều hướng tâm linh của một con người khi họ có điều kiện phát triển thì không phải Đơn giản là họ chỉ kiếm được miếng cơm manh áo hay là việc làm giữa cuộc đời để nuôi sống bộ hình hài. Cái phần giáo dục tâm linh cạn nhất là cái phần đạo đức của một con người khi có mặt. Thì con người đó là niềm vui, là hạnh phúc, là nỗi tự hào, là sự đóng góp vô cùng lớn lao cho gia đình họ. Đó là cạn. Thế rồi, rộng hơn, một con người mà có đạo đức, có trách nhiệm, có thiện tâm, họ lãnh đạo một quốc gia. Thì thưa các vị, những đạo luật họ ban ra, có thể đó là những đạo luật nó vô cùng nhân bản, giúp cho cả một cộng đồng đất nước phát triển. Và nếu họ là những người lãnh đạo một đất nước lớn, thế thì họ sẽ quan hệ rất là tốt đẹp với các quốc gia tiến bộ. Họ không phải là những người chủ trương ăn cắp tài sản trí tuệ của người khác. Chuyện này nó là sự thật, phải không? Nếu họ là người lãnh đạo quốc gia lớn thì thưa các vị, họ đặt cái sự giao tiếp của họ với các quốc gia không bằng cái chuyện ăn cướp của thiên hạ, chuyện lừa lọc thiên hạ, mà cái sự sòng phẳng công bằng đối tác nó vô cùng là nhân bản giữa loài người. Họ biết là cái sự phát triển quốc gia họ nó sẽ làm nghèo đói một vùng, hoặc là cái sự ác độc của chính họ đối với người dân nó là cái tội đồ của thiên cổ, cho nên họ trở thành một vị vua hay là một người lãnh đạo quốc gia vô cùng là nhân văn. Và cái điều này thưa các vị nó rất là hiện thực, chứ không phải là lý thuyết, là trừu tượng gì cả. Các vị hình dung rằng có những vị tổng thống dù rằng họ chết trước cả hàng vài trăm năm, như tổng thống Lincoln của Mỹ. Thế nhưng mà nếu các vị đọc vào những cái đoạn tự truyện của ông, có những câu nói của ông đó là câu nói của những vị hiền thánh á. Cả hành tinh người ta nghiêng mình nể trọng. Thế thì mình hình dung coi là cái con đường giáo dục cạn nhất đó là làm cho người ta tràn đầy năng lực đạo đức, thì đã đóng góp được hạnh phúc cho tự thân, hạnh phúc cho gia đình, hạnh phúc cho xã hội, hạnh phúc cho một quốc gia. Rồi nếu cái năng lực giáo dưỡng của các bậc thầy mà ở tầng cao tâm linh ấy, thành đạt được, thì chuyện gì phát sinh? Từ đời sống một phàm nhân vương nên đến đời sống một bậc thánh. Ngay cái chuyện lợi ích tự thân đó là họ vượt thoát được cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường nhận chìm họ. Họ chấm dứt cái dòng sinh mạng lang thang nổi chìm trong luân hồi lục đạo. Họ cứu vớt họ. Và khi có một bậc thánh xuất hiện, tức là có một người thành đạt được đời sống tâm linh, thì thưa các vị, ít hay nhiều gì họ cũng trở thành một bậc thầy vô cùng dễ thương giữa trần đời. Họ mang chánh pháp tặng cho nhân thế. Họ mang cái tri thức của họ rộng mở, thênh thang, chứ không có quá tù ngục chật chội, đầy kiến chấp, hay là đầy bạo hành, hay là đầy cuồng tín. Người hiểu đúng con đường chánh pháp thì họ giúp cho chúng ta khai mở tâm thức, bật sáng trí tuệ, lòng mênh mông, lòng rộng thoáng, chứ không phải là làm cho chúng ta cuồng tín, chỉ biết mình không biết người. Thưa các vị, thế thì con đường tâm linh của các bậc thầy huấn dục này, tức là các bậc sư trưởng dạy cho con người trên đường đời này, lợi ích nó lớn vô cùng so với những cái điều tiện ích của xã hội đời thường. Mình dùng một cái ví dụ này thì nó dễ hiểu hơn nữa. Cho ta 100 đồng nó xài thì nó hết. Thế nhưng mà một lời nói mà nó trở thành một dấu ấn rất là mạnh trong tâm thức các vị, để các vị chuyển tâm các vị. Thế thì lời nói ấy tuy là nó không có phải là bao nhiêu tiền cả, nhưng mà nó giúp người ta một đời sống hiền thiện, sống đẹp đẽ, sống an lạc, sống hạnh phúc. Thế thì giá trị của nó rất là bền bỉ, rất là lâu dài cho một đời người. Còn giá trị vật chất thì nó có cái hạn chế của nó. Nó đến, nó đi, nó còn, nó mất. Còn giá trị tinh thần là giá trị miên viễn, thưa các vị. Thế cho nên, thưa đại chúng, cái công huấn dục của các bậc thầy dù ở đời hay ở đạo gì nó lớn, đó là cái điều tự nhiên thôi. Thế rồi cái điều thứ hai chúng ta muốn nói nữa là cái sức nuôi dạy của các bậc thầy trong cái truyền thống thiền tông nó, thứ nhất rất là đẹp đẽ, thứ hai nó bền bỉ và nó kiên trì không thể lường. Có khi ông theo dõi một đệ tử bỏ công có khi nhiều năm mới có thể dạy được một lời, chứ có phải là mỗi ngày mỗi đè đầu người ta dạy rồi nó thành công đâu. Có khi nhìn cái sinh hoạt của hắn có khi mất 5 năm 10 năm mới dạy được một lời đích đáng để cho hắn có thể thành đạt sự giác ngộ. Tôi dẫn ra một cái ví dụ thì các vị thấy. Ví dụ như cuối thời Ngài Lâm Tế, có một vị thầy, đó là Ngài, mình đọc lại cái thiền thoại này các vị nghe. Đó là Ngài Dương Kỳ Phương Hội, đó là người khai ra cái nhánh của Thiền Lâm Tế đó. Ông sinh vào năm 992 và mất vào năm 1049. 20 tuổi là ông đã xuất gia tu rồi. Sao ông mới rời quê hương ở Hồ Nam tham vấn với Ngài Thạch Xương Sở Viên Thiền Sư. Và lúc bấy giờ thì Thạch Xương Sở Viên đang trụ trì ở Dương Kỳ và tham học đến 6 năm. Rồi Ngài Thạch Xương Sở Viên lại dời về Đàm Châu ở chùa Hải Hội. Ngài Phương Hội nhà ta cũng cứ lẻo đẻo theo đi học, tức là học mất 6 năm rồi. Mỗi lần lên đảnh lễ, xin Thầy Từ Bi khai mở dùm con một câu để cho con thấy được lối tu tập. Thì Ngài Thạch Xương Sở Viên, Ngài nói là: viện chủ, ngày sau con cháu đầy khắp thiên hạ, thôi vội chi, thủng thẳng sẽ học. Mà cứ lần cứ lửa như thế. Ông trụ trì chùa này thì theo đến chùa này học, trụ trì chùa kia thì theo đến chùa kia đảnh lễ học. Và lần lửa 6 năm, rồi thêm 3 năm nữa là 9 năm như vậy. Rồi một hôm chịu không được, ông ấy rình ở ngoài ngõ của chùa và rủi ro thai là ngày đó Ngài Thạch Xương Sở Viên. Ngài sửa soạn đi xuống phố, Ngài làm cái chi đó không biết, xách dù đi ra, thấy trời mưa rồi không đi được, mới đi vô cái ngõ hẻm để tránh mưa. Thì gặp Ngài Dương Kỳ Phương Hội đang núp ở trong đó. Ổng nhào ra thầm ngực liền, nói: cái lão già này hôm nay mà không có vì tôi nói một câu để cho tôi học được á, thì tôi đánh ông. Kể ra thì cái ông học trò này cũng dữ dằn, và vì ham học đạo quá đi thôi, chứ không có chi lạ. Và Ngài Sở Viên, Ngài khai thị một câu thôi, Ngài Từ Minh, Ngài khai thị một câu thôi: dám tự biết là việc bận rộn thì bỏ xuống đi. Câu nguyên văn chữ Hán nó là thế này, để mình ghi lại thì giải thích cho các vị nghe đoạn lý sự này là hay. Dám tự tri thị ban sự tiện hưu. Câu này mình có thể dịch nhiều cách cũng được, thưa các vị. Ông biết rằng việc đó là việc quanh co thì bỏ xuống đi. Hoặc ông biết rằng việc đó là việc rối rắm thì bỏ xuống đi. Hoặc có thể dịch một cách rất là gọn: ông biết được việc đó thì việc đó rớt xuống cũng được. Nếu mà dùng cái từ rất là dễ hiểu của chúng ta thường sử dụng và khai thác nơi đây, đó là khi anh biết được việc đó thì việc đó liền rơi khỏi anh. Nó vô cùng là giản dị. Và nghe một câu này thôi, thưa các vị, thì Ngài Phương Hội, Dương Kỳ Phương Hội liền thấy được ánh sáng của đạo, và ngang nơi đó thì ông ngộ đường đạo, chấm dứt cái kiếp lang thang của một đời sống con người. Đó là việc thứ nhất. Các vị thấy là những vị thầy vô cùng là kiên nhẫn, đợi cho cơ duyên nó chín mùi mới nói một câu thôi, khiệu một câu thôi. Thế là cái việc kiên nhẫn thứ hai mình hình dung đó là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất, có chú thị giả, đó là Ngài Hoài Hải. Hầu thầy mỗi lần bưng cơm lên thì ổng cứ cầm một món, ổng hỏi cái này cái gì, hỏi tới 6 năm như thế. Cho tới một hôm dặn lỗ mũi Hoài Hải, thì Hoài Hải mới bật ngộ: sao ngươi không nói là nó bay mất đi? Thì lúc đó Hoài Hải bật ngộ là cái nhận biết nó không bao giờ đến, không bao giờ đi, không bao giờ mất. Thế thì thưa các vị, cái công trình nuôi dạy của các bậc thầy vô cùng dày. Để có được một người đệ tử thể hội được đạo, thưa các vị, đòi hỏi công sức nó rất là dày chứ không có đơn giản. 9 năm trụ trừ không nói, đợi cho đệ tử nó thập ngừng, nó đòi đánh. Lúc đó là lúc mà cái tâm học đạo nó quá mãnh liệt đi, chứ không phải là du côn hay là lỗ mãn chi cả, mà lúc đó là cái tâm học đạo nó vô cùng mãnh liệt, biết rằng cái cơ hội đã đến, cho nên Ngài khai thiện câu thôi. Rồi phải cầm miếng bánh, cầm đôi đũa, cầm bất cứ cái thứ gì giơ lên hỏi cái này là cái chi, đến 6 năm để mới có thể khai thị một câu, đó là mi không nói nó bay mất đi. Đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, thưa các vị, là Ngài Long Đàm Sùng Tính cũng thế, học với vị thầy Mình hình dung là mỗi ngày đem bánh đi cúng dường, ông muốn gieo cái chút duyên lành để cho ngài Sùng Tín có thể đến với đạo và xuất gia, cho nên mỗi ngày cúng 10 cái bánh bao cho ông thì ông để lại một cái. Ông nói ta để lại cho mi để mi làm phước ấm cho con cháu. Giống như ở miền quê người ta dùng cái từ là hồi quả, phải không? Lại quả, hồi quả gì đó. Thì cái chuyện này nó cũng giống như thế thưa các vị. Rồi ngài Sùng Tín ngài rất là ngạc nhiên, ngài là con nhà bán bánh thôi, bình thường người bình dân buôn bán thôi chứ không phải là người học thức hay là cái thế giới thượng lưu chi cả. Ngài vô cùng kinh ngạc, nó bánh của mình đem đến mình cúng dường, rồi ổng lại tặng cho mình là một cái để làm phước ấm là sao? Vô cùng thắc mắc. Cho nên một hôm mới đến hỏi bạch hòa thượng, bánh của con đem cúng dường ngài mà ngài lại cho lại con là làm sao? Thì thầy của Sùng Tín nói, bánh của ngươi nhưng mà ta cho lại ngươi để làm phước ấm có lỗi gì? Cái ông suy nghĩ, ồ có cái nhân duyên gì đó, thầy muốn mình phải kế thừa sự nghiệp chi đây. Thế rồi ông phát tâm xuất gia, thầy học với thầy 3 năm đằng đẵng, thưa các vị không dạy một lời. Cho đến một hôm Sùng Tín lên đảnh lễ thầy, bà thầy con hết sức là chí tình xuất gia với thầy, mong muốn được học đạo. Thế nhưng mà 3 năm ở đây thầy không có dạy con đạo lý chi, cho nên hôm nay con đảnh lễ thầy, con xin được đi du phương tham học. Ông nói ngươi nói sao? Nói dạ con buồn lòng, tại vì 3 năm hầu thầy chí tình chí nghĩa mà thầy không có dạy con. Con phát tâm xuất gia không vì cầu cái ăn, không vì cầu cái mặc, không vì cầu lợi, không vì cầu danh, không vì cầu tiền, không vì cầu có cái chùa chi cả, mà chỉ muốn học đạo thôi. Thế mà 3 năm thầy nở lòng không dạy con một tiếng là sao? Cho nên bữa nay buồn quá tôi con giả từ thầy con đi. Ông nói mi nói như thế là không có đúng đâu. Ta nhớ rằng trong 3 năm qua ta chưa hề không lúc nào không dạy, tức là lúc nào ta cũng dạy đạo lý cho mi cả, mà đạo lý thượng thừa nữa kia. Sùng Tín đấy, thầy dạy con lúc nào? Thì vị thầy nói này, ngươi có nhớ không, mỗi lần ngươi lên ngươi bưng cơm mời ta, cứ chắp tay mời thì ta chắp tay ta đáp lễ. Mi đưa trà mời ta thì ta cũng chắp tay đi gật đầu, chưa có lúc nào ngươi hỏi ta mà ta không đáp cả. Thế thì tại sao mi lại trách ta là không dạy đạo lý cho mi? Thế là ngài Sùng Tín ngày ngần ngừ không biết trong đó đạo lý gì. Thì ông thầy ông phán thêm câu, ông nói là nếu hiểu thì ngay đó liền hiểu, bằng không hiểu trù trừ toan tính thì nó đã đi xa tới ngàn dặm rồi con ơi. Hiểu thì ngay tức khắc liền hiểu, mà không hiểu dùng cái đầu toan tính nghĩ suy phân biệt thì đã đi xa tới nghìn dặm, tức là Phật đã nhập niết bàn rồi. Rồi ngay lúc đó thì ngài Sùng Tín ngài liền bật ngộ, ngài nói bạch thầy, thế thì con phải bảo hộ ra làm sao, tức là con phải nuôi dưỡng ra làm sao, con phải sống làm sao, con phải tu làm sao. Thì ngài thầy của Sùng Tín nói một câu là tùy duyên phóng khoáng, chỉ cần tiêu nghiệp cũ, không có thánh duyên gì, không có thánh gì mới nữa cả, chỉ cần sống như thế, nhậm vận tùy duyên tiêu nghiệp cũ thôi, chứ không có cái thánh duyên nào hơn nữa cả. Và câu nói này nó hàm ý như thế này thưa các vị. Một đoạn công án nó cho chúng ta một cái nhìn thế này. Thực ra thì đạo lý tu tập nó hiện hiện trong đời sống của các vị từng phút từng giây. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nhìn ngắm, các vị nghe. Có lúc nào cái biết của các vị nó không hiện diện trong các vị đâu? Nếu không có cái biết thì làm sao các vị sống được? Cái năng lực nhận biết này thưa các vị, nếu các vị an trú được thì ngay cái lúc các vị an trú được thì phiền não nó liền vắng bóng. Mình bất an, mình lo âu, mình phiền muộn là do vì mình cứ để cho mình trôi theo cái bị biết. Rồi nếu các vị luôn quạt năng lượng về, các vị dừng lại ngay cái trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền thì mọi thứ phiền não liền bị đốt cháy. Và nếu hiểu thì thưa các vị, ngay đó liền hiểu chứ có cần phải suy nghĩ gì đâu. Mà nếu suy nghĩ thì các vị đã lạc xa ngàn dặm, tại vì suy nghĩ nghĩa là làm gì? Vận dụng ý thức thầm thì, nguyên thuyên, phân tích, chia sẻ. Đang nói thầm thì trong đây, một lời nói thầm thì nó vừa sinh khởi thì các vị liền đồng nhất các vị vào cái năng lực nói thì thầm, thì mất đi cái trạng thái nhận biết hiện tiền. Ngay hiện tại, cái trạng thái nhận biết hiện tiền có thiếu nơi các vị đâu. Tôi nói từng lời các vị liền nghe. Các vị mở mắt các vị nhìn thì mọi thứ trước mắt các vị đều thấy, chứ có gì che chắn đâu. Thế thì cái nhận biết nó vô cùng là tự nhiên, đơn sơ, hiển hiện rõ ràng. Các vị chính là cái biết, thì có lúc nào thiếu đâu. Chỉ cần an trú ngay nơi đây, thì người xưa gọi là an trú ngay nơi thể tâm chân thật. Và đúng nó là chân thật. Tại vì khi suy nghĩ thì có sinh có diệt, có đến có đi. Mà không suy nghĩ, chỉ dừng lặng lại ngay cái giây phút nhận biết hiện tiền, thì có sinh có diệt, có đến có đi gì đâu. Ngay giây phút hiện tiền thì không hề có bóng dáng, có phiền não nào gian vô cả. Không có cái nỗi lo lắng, bất an, ưu tư, sầu muộn gì gian vô cả. Không có cái quá khứ nào nhảy vô đây được cả. Cũng không có cái toan tính tương lai gì nó hiện ra nơi đây cả. Nó chỉ đơn giản là cái sự nhận biết hiện tiền tỉnh sáng thôi. Và nó vô cùng giản dị, tại vì nó có mặt bây giờ. Nó là cái tự thể bất động hiện hữu nơi các vị. Không cần tìm, không cần tu. Có điều an trú được ngay trạng thái hiện tiền để dùng hay không mà thôi, chứ có cần cái gì ghê gớm đâu. Thế thì thưa các vị, biết thì liền biết, mà suy nghĩ thì trôi xa ngàn dặm. Tại vì suy nghĩ thì mình luôn nghĩ về một cái gì. Ví dụ như các vị suy nghĩ thử coi, thì cái suy nghĩ của các vị, điều thứ nhất, lỗi lầm đó là tiếng thầm thì nó vừa sinh khởi. Điều thứ hai là nghĩ, tức là nghĩ về một cái gì. Còn bản chất các vị không phải là cái nghĩ về, mà cái đang hiện tiền, cái trạng thái tỉnh sáng hiện tại, chứ đâu phải là cái suy nghĩ hướng về chỗ nào đâu. Ta phóng mắt ra, ta hướng về nẻo khác. Nếu ta không phóng mắt ra, ta nhận biết thì liền có mặt ngay bây giờ tự thân đây. Cho nên biết thì liền biết, mà không biết suy nghĩ thì cách xa ngàn dặm là như vậy. Thế thì cái công án này nó rất là dễ để cho các vị thâm nhập vào, để các vị có thể sống được, thực tập thiền được, chứ không có gì khó khăn cả. Đó là mình giải thích một chút để các vị thấy là cái công quân của các bậc thầy nuôi dạy nó vô cùng là, nó vô cùng chí tình như vậy đó. Không có vị thầy tâm linh nào mà không đem tất cả tấm lòng xương máu của mình để ung đúc môn đồ thành tựu được phẩm chất giác ngộ cả. Trong cái quá trình trưởng thành của dòng thiền nó là như vậy. Và trong cái quá trình của những dòng thiền tồn tại tới hôm nay, thưa các vị, nó đều đi theo con đường này cả. Tức là những vị thầy đem hết tấm lòng mình để nuôi dưỡng cho có người kế thừa dòng chảy chánh pháp của Như Lai, không có bị tắt mất trên cuộc sống này. Đó là chúng ta nói một chút về cái công nuôi dạy của các bậc thầy. Thế rồi cái sức hàm dưỡng, thưa các vị, dù cho những bậc thầy mà có đổ mồ hôi nước mắt, tốn bao nhiêu công sức để nuôi học trò, thế nhưng mà nếu học trò đó nó giống như một cái chai mà hắn lật ngược lại, không cho người ta đổ nước vào, thì tôi đổ một giọt nước nào chảy được vô chai, có phải không? Một cái bình mà để ngửa thế này thì quả mai nước mới rót vô được. Còn cái bình nó úp xuống vậy thì tôi đổ một giọt nước nào? Lời thầy dạy, thưa các vị, nó chỉ như nước đổ trên lá sen mà thôi, không có thấm được. Thế cho nên cái sự tương hợp giữa thầy trò nó không phải là đơn thuần chỉ có một phía thầy nỗ lực không mà thành tựu. Nó còn có vô vàn cái công phu của người học trò nữa. Do vậy cho nên cái sự hàm dưỡng của các vị thiền sư trong quá khứ đó, nó vô cùng cần thiết. Có khi nghe lời khai ngộ của một vị thầy xong rồi, ẩn cư 10 năm, 20 năm để tôi luyện, để sống cho được với cái khả năng thể ngộ. Mình hình dung là ngài Huệ Trung Quốc Sư tham vấn Lục Tổ Huệ Năng xong rồi, ông về núi Bạch Nhai ẩn cư 40 năm trên núi để làm một việc thôi, để gột rửa những cái tâm phàm, hay nói một cái từ nó giản dị như chúng ta là để sống được với cái năng lực nhận biết hiện tiền thôi. Các vị hình dung là mình học Kinh Di Ma Cật, mình học thiền Đông Độ, mình học tới nay là gần 5 năm rồi, phải không? Mà sống được với cái biết của mình được là bao? 12 tiếng đồng hồ trong một ngày các vị sống được là bao nhiêu phút? Nó ngắn ngủi vô cùng. Thế cho nên người xưa thể ngộ được điều này rồi, các ngài nghĩ là cái con đường trần thế lanh quanh, cái con đường tử sinh nó vô cùng là đáng sợ. Cho nên luyện hết mọi thứ, sống với một điều duy nhất, đó là phải sống được với cái biết hiện tiền thôi, chứ không phải làm việc chi mà ghê gớm cả. Các ông đi, các ông đứng, các ông nói, các ông cười, các ông nấu cơm, các ông giặt áo, các ông làm mọi việc chỉ làm cho cái năng lực nhận biết nó tỏa sáng, nó hiện tiền thôi, chứ không có phải là cái công phu gì ghê gớm cả. Ấy vậy mà phải mất nhiều năm đi qua. Và mình dẫn một chút việc để trở lại vấn đề, thưa các vị, nuôi dạy và hàm dưỡng này, nó là cái khả năng tương tác giữa hai chiều, thầy và trò cùng nỗ lực mới có thể thành tựu được cái sự nghiệp giác ngộ, chứ không đơn giản. Và trong tông Tào Động nó có một cái từ là thốt trác đồng thời. Thốt nghĩa là khi cái con gà nó ấp trứng đến một giai đoạn mà cái con gà con nó đã tượng hình xong rồi, nó bắt đầu nó khỉ mỏ. Tôi nghĩ chắc các vị biết cái từ khỉ mỏ của con gà chứ ha. Tức là nó khua động trong cái vỏ trứng kia, thì mẹ biết rằng cái con gà này nó sẽ mổ vỏ nó ra được, nhưng mà sức nó rất yếu, cho nên phải cần mình mổ một cái mới vỡ cái vỏ, rồi con gà nó mới chui ra được. Có phải vậy không? Thì gà con mà kêu mà gà mẹ nó không chịu mổ thì chuyện gì phát sinh? Con gà con nó chết trong trứng luôn, thưa các vị. Mà nếu con gà con nó chưa kêu mà mẹ nó mổ thì sao? Cũng chết luôn. Nó ra vỏ là sớm, trong khi lông cánh chưa đủ, ngũ tạng lục phủ nó chưa hoàn thiện thì nó chết, thưa các vị. Gà nó đâu có cái lòng nhân tạo nuôi giống như con người mà có thể dùng phẫu thuật đem nó ra sớm mà nuôi được đâu. Thì cái từ của tông Tào Động mà dùng thốt trác đồng thời đó, gà kêu và mổ vỏ nó cùng một lúc xảy ra thì mới cứu sống được một sinh mạng. Thì các vị hình dung là cái công trình nuôi dạy và cái công trình hàm dưỡng của những vị thiền sư và thiền tăng, nó đồng thời tác dụng hỗ tương để có thể thành tựu được một sự giác ngộ, nó vô cùng là khó khăn, vô cùng là phức tạp, chứ nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Đó là mình giải thích một chút về công nuôi dạy và sức hàm dưỡng của các thiền sư, nó là như vậy. Thế rồi chúng ta đi vô những cái phần chia sẻ những cái nội hàm ở trong cái phần này. Mình mới giới thiệu một chút thôi, bây giờ mới đi vô thực tế. Ý thứ nhất mình muốn thưa đó là hai phần tối và sáng cần được hiểu. Cái phần này mình có một gợi ý để cho các vị có một cái nhìn về cái tính cách của những thiền sư, nó rất là khác biệt. Kỳ thực là mỗi con người chúng ta đều có hai phần tối và sáng. Phần sáng đó là phần biểu hiện hình hài này. Phần sáng đó là cái phần mình trình bày nói năng trước các vị. Phần tối của nó là cái gì? Là cái công phu nuôi dưỡng trong quá khứ. Mình từng sinh ra ở đâu? Mình bị tác động bởi môi trường nào? Cái công phu giáo dục của mình là ai? Ai đã nuôi dưỡng mình? Rồi cái tư duy của mình trong quá khứ, mình đã suy nghĩ về điều gì? Ý chí của mình, tình cảm của mình, rồi quá khứ trưởng thành của mình như thế nào, gọi nó là phần tối. Và phần tối nó ảnh hưởng rất là đậm trên phần sáng của chúng ta, thưa các vị. Tôi ví dụ một cách rất là đơn giản thế này, ví dụ như ở đây thì cũng có một ít vị bác sĩ đó. Bệnh nhân tới các vị thì các vị đâu có phải chỉ đơn giản bắt mạch người ta để trị liền đâu. Bác sĩ Tây Y điều tra tới tận gốc. Người ta phải đòi hỏi cái lý lịch của các vị rất là tươm tất để người ta có thể đoán được bệnh một cách chính xác. Đành rằng Tây Y họ sử dụng rất là nhiều loại máy móc để họ cân đo đong đếm từng tế bào máu của các vị. Thế nhưng mà về cái phần tâm lý họ còn phải điều tra rất là kỹ. Và có những con người, thưa các vị, trong quá khứ có khi những ảnh hưởng tâm lý rất là đậm nét trên đời sống họ, hoặc là một vài câu nói của họ thôi. Thì nếu những nhà tâm lý giỏi thì họ từ vài câu nói của các vị họ suy ra cái ức chế tình cảm của các vị ra làm sao, hoặc là những khổ đau của các vị chịu đựng ra làm sao trong quá khứ. Thì cái phần đó ta gọi là phần tối. Người ta càng hiểu về phần tối bao nhiêu thì người ta càng đánh giá, người ta lượng định được cái phần sáng của các vị và tương lai của các vị nó dài hay là nó mở rộng ra tới bao nhiêu, thưa các vị. Điều này rất là dễ thôi. Rồi ví dụ mình dùng một chút về cái khoa học về tử vi thì cái điều này nó không sai là mấy. Ví dụ có những con người, thưa các vị, họ sinh ra Không biết cái cơ may thế nào đó họ có mặt trong một cái thời điểm, một cái giờ giấc, và họ chịu cái tác dụng trọng trường trọng lực từ ngoại vi của hành tinh này chiếu vào đời sống họ, cho nên họ có mặt rồi. Người ta nhìn vào cái tử vi của một người kia, họ sinh vào những cái cung, họ được những vị sao tốt chiếu mạng họ, thì con người này, thưa các vị, không có ai dìm họ xuống được. Điều thứ nhất, đó là con người này bản chất của họ có một cái phước rất là kỳ lạ, cho nên vừa có mặt giữa trần đời, bố mẹ họ ăn nên làm ra. Người ta cứ tưởng rằng cái chuyện mà nhân gian người ta nói là sinh cái thằng nhỏ đó ra cái tự nhiên bố mẹ nó giàu lên là phước của nó. Họ nói tưởng chừng như vô căn cứ, nhưng mà thưa các vị, có thật. Thậm chí là cái chú bé kia nó có cái phước lộc rất là tự nhiên, cho nên vừa có mặt giữa trần đời, bố mẹ phải làm ra của để cho nó ăn thôi, chứ không có gì lạ cả. Rồi có khi sinh ra một đứa thì rất là nghèo, do vì cái phước của anh chàng đó là không có của để ăn, cho nên cảnh có mặt giữa trần đời làm cho cái sự khó khăn của bố mẹ nó lây lan thôi. Mình tưởng đâu chuyện này là cái chuyện nó vô cùng dị đoan. Nhưng mà các vị đọc lại trong lịch sử của thập đại đệ tử truyện đệ tử Đức Thế Tôn trong quá khứ, những người đệ tử tài giỏi, trong đó có một vài vị tự nhiên là sinh ra rồi thì kho lẫm tự nhiên nó tràn đầy, vàng nó tự nhiên nó đầy lên. Rồi có những con người vừa gá bà thai mẹ thôi là bà mẹ thông minh không lường được, như ngài Xá Lợi Phất. Thế rồi sinh Xá Lợi Phất ra xong thì bà lại hết thông minh mất. Và khi có mang Xá Lợi Phất thì bà cực thông minh, bà có thể lý sự về kinh Vệ Đà với cậu, tức là với người em trai là Trường Trảo Phạm Chí, phải chịu thua thôi. Thế rồi Trường Trảo Phạm Chí nói rằng chị không có thông minh như vậy đâu, chị đã từng học kinh Vệ Đà đâu, thế nhưng mà cái sự thông minh đó là do thằng bé trong bụng á. Và thế rồi xin Xá Lợi Phất ra, Trường Trảo Phạm Chí cố tình dụ Xá Lợi Phất để tu theo Bà La Môn, thế nhưng mà Xá Lợi Phất vẫn không tu. Thế rồi làm tướng quân chánh pháp của Đức Thế Tôn. Từ điều này suy ra, thưa các vị, mỗi một người nó có hai cái phần tối và sáng. Phần tối nó là cái phần nuôi dưỡng, giáo dục trong quá khứ, tình cảm trong quá khứ, hoặc là những ấn tượng tốt lành trong quá khứ, hoặc là năng lực ý chí, hoặc là nghiệp thức của mình trong quá khứ, chúng ta gọi nó là phần tối. Phần sáng đó là phần biểu hiện ngay bây giờ. Và dùng cái từ của bệnh lý học á, thì cái triệu chứng của bệnh nó là phần sáng, còn cái nguyên nhân gây bệnh nó là phần tối nằm bên trong. Thế rồi trở về cái vấn đề thầy và đệ tử, thưa các vị, cái phần tối là phần chi? Là cái phần ung đúc nuôi dạy của vị thầy trong quá khứ, cái phần có mặt trong tâm thức của người đệ tử trước khi ngộ đạo, trước khi truyền đạo, trước khi biểu hiện nó ra trong cái công trình làm đạo, chúng ta gọi nó là phần tốt. Người ta nhận diện một tác phẩm của ngài Lục Tổ Huệ Năng như Pháp Bảo Đàn, đọc vô họ thấy là từng lời nó vô cùng giản dị, nó sáng sủa, nó không có văn chương bác học gì trong đó cả. Cái tính văn chương bác học nó không có, nó chỉ đơn giản là một lời truyền đạt từ trái tim bừng sáng ngộ đạo đạt thẳng tới trái tim của ta. Thì họ truy nguyên ra cái tác phẩm nó vô cùng sống động, nó làm nền cho cái dòng chảy của thiền năm tông bảy phái có mặt về sau đây. Nó do cái quá trình hàm dưỡng của ông, tức là hàm dưỡng của ngài Huệ Năng trong quá khứ, đó là ngài không có được nuôi dạy trong cái môi trường là học Phật đến nỗi thức đêm thức hôm gì cả. Ngài bừng ngộ, cho nên cái thiên tánh của ngài nó vô cùng giản dị, lời của ngài nó sáng bừng và trực tiếp, cho nên nó đến được trái tim của chúng ta rất là dễ. Thấy đạo tột nguồn đái không qua môi trường học kinh điển, và do vì ngộ đạo rất là sâu và dùng ngôn ngữ bình dân giản dị vô cùng, cho nên thưa các vị, không vì lý do đó mà tác phẩm này được người ta coi thường, mà tác phẩm này lại là tác phẩm vô cùng nền tảng cho cả một cái truyền thống thiền tông rất là dài. Thế thì nhìn cái hiện tượng là tác phẩm Pháp Bảo Đàn nó vô cùng sống động, nó chuyên chở đạo lý thiền vô cùng trực tiếp, vô cùng giản dị. Nó được hình thành trong cái bóng tối đó là một tâm thức vô cùng giản dị, không có qua cái quá trình đào tạo hay là tôi luyện gì trong già lam kinh viện cả. cho nên nó hình thành một cái tác phẩm chói sáng như vậy. Thế thì thưa các vị, từ tình cảm thầy trò nó cũng có cái phần bóng tối của nó phía sau, đó là công sức nuôi dưỡng của các bậc thầy. Từ một tác phẩm thiền nó cũng có một cái bóng mờ phía sau, đó là cái quá trình để ung đúc thành một tác phẩm như vậy. Thế thì thưa các vị, hai phần tối và sáng này chúng ta cần được hiểu khi nhìn vào bất cứ các vị thiền sư nào khai tâm lập phái. Nó đều có hai phần này đi vô, đó là điều thứ nhất mình gợi ý để các vị có thể nhìn vào tất cả các vị thiền sư trong tương lai mà chúng ta học. Đó là nét thứ nhất, phần A. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học tiếp nhiều cái phần mình muốn thưa với các vị. Chúng ta sẽ đi đến cái phần B của vấn đề. Mình muốn thưa với các vị phần này, đó là cái phần công sức của các bậc thầy. Thưa các vị, là cái yêu cầu làm thầy dường như nó cũng khó chứ không có đơn giản. Điều thứ nhất đó là có năng lực trí tuệ. Điều thứ hai là cũng không phải là thiếu cái tình nữa. Cái tình cảm đời thường nó cũng phải có nữa. Mình dẫn một câu chuyện các vị thấy điều này rất rõ thôi. Ta hình dung là một người nhà quê từ phương Nam, tức là từ lãnh Nam, lặn lội lên đến miền Bắc, vô một cái đạo tràng tới 500 chúng, và vị tăng nào cũng chói sáng năng lực tu tập và học hạnh rất là trí thức. Và giữa pháp hội như thế là có một cái anh chàng vô cùng nhà quê ngô nghê từ miền Nam của Trung Hoa lặn lội đến. Tổ hỏi chứ: "Mi từ đâu đến?" "Dạ con từ lãnh Nam đến." "Đến đây cầu gì?" "Con đến đây cầu Phật." Đó là câu trả lời lục tổ hồi nay. Và ngài hạ một câu gọi là đánh một nhát phủ đầu cho vỡ mặt, đó là: "Cái dân lãnh Nam quê mùa dốt nát, lại quê như ngươi, làm gì mà học được Phật Pháp đâu mà cầu." Và các vị hình dung câu nói đó, nếu mà chúng ta thì chúng ta bỏ của chạy lấy người thôi, chứ không có khả năng ở lại đâu. Thế mà con người kia đủ gan dạ, đủ kiêu hùng, có đủ dũng khí học đạo á, trả lời câu là: "Thân quê mùa dốt nát của con với hòa thượng thì nó có khác nhau, thế nhưng mà tâm Phật của con với tâm Phật của hòa thượng thì không có gì khác biệt cả. Tức là Phật tánh của con và Phật tánh của ngài thì không có một cái khác biệt gì cả." Chỉ một câu đó thôi. Thưa các vị, nếu mà một bậc thầy không đủ năng lực trí tuệ nhìn thấu suốt được tâm can và cái sự chất trực của người Phật tử, thì không có khả năng là mời hắn xuống nhà bếp để làm cái công việc giả gạo đâu. Mi là một cái tên ngổ ngáo, khinh mạng, tại sao dám trả lời tay đôi với ta là một vị đại hòa thượng chủ trì một già lam lớn nuôi cả 500 tăng. Thưa các vị, với cái bản ngã của vị thầy lớn là đối với một cái tên nhà quê, nó trả lời ngang bằng như thế thì chắc là đuổi cổ đi về nhà quê luôn rồi. Thế nhưng mà rõ ràng là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thấy trong con người kia có năng lực, có khả năng kế thừa được dòng chảy chánh pháp, thế cho nên thiếu trí không làm thầy được, không có phân định được đây là ngôn ngữ chất trực của người sáng được tâm hay là ngôn ngữ của người đến để cầu cái chút lợi lộc gì về vật chất lợi danh. Thế thì con mắt mình không phải là con mắt đạo được mở ra, cho nên không chọn được môn đồ. Đó là điều thứ nhất ta nói, Vậy cái phẩm chất làm thầy nó phải có điều này. Không có trí tuệ thưa các vị dễ lầm lẫn, rồi không nuôi được cao đồ. Cái từ người ta dùng đó là minh sư xuất cao đồ, phải không? Tức là thầy sáng thì mới nuôi được học trò giỏi. Và thông thường cái điều rất hẳn nhiên đó là học trò mà nó có khí chất ngoan cường thì thường thường nó cứng đầu khó giải nghe. Nó không có phải là bò hai cái đầu gối vô mình đâu. Nó hiên ngang vô cùng, nó nói tiếng một tiếng hai với mình, nó cãi với mình. Gọi là hàng mà có khí chất trưởng phu, nó không có phải là nó mòm trước mình. Thường thường cái dân mà càng thông minh nó càng cứng đầu. Tâm thức chúng ta thì thích những người dễ sai dễ biểu, phải không? Thế cho nên ta không có đào tạo được học trò giỏi là vậy. Học trò giỏi luôn cãi lại thầy, học trò giỏi bất đồng thuận, luôn luôn thách thức thầy. Mà không có trí thì không làm thầy được. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi mình nhìn lại Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Khi nhận một anh chàng nhà quê, thấy anh xuống nhà bếp để giã gạo, 6 tháng đạp chài giã gạo. Người ngõm thì nó không có phải nặng ký, cho nên phải đeo một miếng đá ở bên lưng đủ nặng để đạp cái chài giã gạo. Thì các vị hình dung. Thế rồi ngài mày mò xuống, ngài hỏi chứ, gạo trắng chưa? Hỏi một câu tưởng chừng như rất thông thường, rất là dung tục, nhưng mà không. Gặp Lục Tổ Huệ Năng là người đã thấy được đạo, cho nên nói dạ bạch thầy, gạo đã trắng rồi, nhưng mà chờ người sàng sảy nữa thôi. Ông không nói vậy, đi quanh quanh cầm gậy khỏ vô cối mấy cái, chắp tay xe đứt đi lên thôi. Thế mà khuya đêm đó anh chàng nhà quê kia biết đường thầy biểu là đi lên vào buổi tối, khuya mà canh ba vô nghe. Thế là đi vô liêu phòng mấy sao, mở cửa đàng hoàng đi vô, hỏi chứ ai cho mi vô, còn hỏi trận hỏng câu nữa chứ. Huệ Năng nói dạ bạch thầy, thầy biểu con vô, ta biểu mi hồi nào? Thầy gõ cối ba cái, chắp tay sao đứt đi lên, biểu con đi vô cửa sao mà. Rõ ràng quá hiểu. Và các vị hình dung là cái lòng thương yêu, tức là cái tình cảm thường nó nảy sinh, dù rằng là không nói chuyện nhiều đối với tên đệ tử nhà quê kia. Thế nhưng mà tâm với tâm tương ứng, cho nên phải lấy y che trắng chung quanh thất, kính ánh đèn. Tại vì thấy trượng thất của hòa thượng buổi khuya và đèn đuốc sáng chon thì người ta hồ nghi. Và mình hình dung là cách đây đã 700-800 năm. Thế mà tâm thức của người tu, tức là 500 chúng trong pháp hội, vẫn còn có những cái điều ganh tị như thế. Thì tách sao đời bây giờ người ta ganh tị các thầy bươi móc nhau là chuyện bình thường. Chuyện đó là chuyện có bữa mà, cho nên không có lạ gì cả. Và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn các vị hình dung là lấy y che hết chung quanh để thầy trò giải đạo thầm lặng trong thất thôi. Và hình dung là chỉ có một đệ tử thôi nghe, mà dở kinh Kim Cang ra giảng cho đệ tử nghe. Thì trong Pháp Bảo Đàn các vị đọc thì thấy điều này. Có ai vô cùng từ bi, vô cùng kiên nhẫn và vô cùng là thương mến đệ tử như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn không? Chưa hết. Giảng cho đến đổi mà cái con người nhà quê kia bừng sáng lên, hà kỳ tự tánh vãng lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh vân vân. Thì Tổ biết rằng anh này đã thấy được đạo, đã sáng được tâm, ngang cái câu ưng vơ sở trụ như sanh kỳ tâm, ảnh bật sáng được cái tâm thức bản nguyên không sinh không diệt đã có sẵn nơi ảnh từ lâu rồi. Sau đó thì Ngũ Tổ làm một công việc nó vô cùng dễ thương, nghĩa là ta đưa ngươi về phương Nam. Thế rồi thầy trò cùng xuống thuyền vào nửa khuya, ngươi hãy ngồi, ta chèo ta đưa, tại vì đây là con đường sông ta đã quen. Còn mi thì có biết đường đâu mà chèo, giữa khuya khoắt có đèn đâu. Nhưng mà cái anh đệ tử, thưa các vị cũng vô cùng dễ thương, nói thưa thầy, khi mê thì con nhờ thầy chèo đưa con, nhưng mà bây giờ con đã ngộ rồi, con phải chèo chứ. Thôi thầy cứ ngồi. Thứ hai nữa thầy đã lớn tuổi, con còn trai tráng, còn khỏe mạnh mà. Thế rồi chèo ra đến bến đò Cửu Giang, tức là cái bến đò đó có thể bước xuống thuyền đi sang qua bên kia bờ sông Trường Giang để về phương Nam. Thì các vị hình dung coi là cái tình thầy trò rất là đậm đà. Tiễn trò một đoạn đường sông, đưa ngang qua những cái lúc khó khăn, chấp nhận trò đi vào âm thầm giải đạo. Rồi thêm một điều là nhắn nhủ, tuy rằng mi đã được thể ngộ đạo, thế nhưng mà nên ở ẩn để tu, chứ chưa thể trường mặt ra, tại vì phong ba vẫn còn. Tại vì cái sự tranh chấp truyền y nó vẫn còn chứ đâu ra hết. Nếu tăng chúng biết rằng ta đã truyền cái pháp y cho mi thì chắc chắn là họ sẽ đuổi theo họ giật, và bổn mạng của mi chưa chắc giữ được, cho nên hãy ẩn cư tu nghe con. Đó là câu dặn dò. Rồi thêm một điều nữa là ngươi ẩn cư gặp cái thôn hội thì ở, rồi gặp cái nơi nào đó thì đúng cái cơ duyên làm đạo, chừng đó mới trường mặt với đời. Tổ xưa truyền đạt pháp y đến đời của ta và dặn rằng là ngay thời của ngươi chỉ truyền pháp mà đừng có truyền y nữa. Tại vì y kasa là biểu tính của chư tổ truyền đạt. Nếu sau đời mi mà truyền đạt nữa thì cái quả hại tranh chấp nó sẽ nặng nề hơn. Trong khi cái vấn đề cần đó là chánh pháp phải được phổ biến. Mà sau đời của mi thì chánh pháp đã có điều kiện phổ biến rồi, cho nên đừng truyền pháp y. Nó là cái mầm tranh chấp quả hại rất là phiền phức trong chốn già la. Thế thì các vị thấy cái tình rõ ràng là rất là đậm đà, có phải vậy không? Trí và tình luôn đi đôi. Mình đừng nghĩ là trong thế giới già la các bậc cổ xưa, tức là các bậc thầy thấy đạo mà không có tình cảm đời thường của tình cảm thầy trò, thưa, rất là đậm đà. Thưa đại chúng, mình có những kỷ niệm nó vô cùng đẹp với những vị thầy nhà quê của mình, rất là dễ thương. Mình sinh ra chốn quê mùa, xuất gia học ba mớ chữ nghĩa thầy thương, thì nó này tỉnh à, con muốn vô mấy cái trường Phật học, nó đầu tiên con phải học chữ Nho nghe con. Thế rồi mới dẫn ra ông đồ Nho, dẫn ra nó thưa cụ, tôi có chút đệ tử này, cụ làm ơn dạy cho nó chữ Nho dùng. Rồi lửa ngài đàng hoàng, đốt hương đàng hoàng, ngày này học cho sáng dạ, chứ còn không thì ngu làm sao học cho được. Rồi phải mày mò nhờ ông thầy Nho đó, ông phóng chữ Nho cho, viết từng chữ một. Thế rồi sau đó đi học ở Sài Gòn về, thưa các vị, cứ mỗi lần mình về thăm rồi mình đi học á, thì cụ dẫn mình ra ngoài đường cái á, cụ đi thì hai bên cái túi lớn vậy nè, ổng khóa chìa khóa nó cua lổn cổn trong đây, rồi già đi lạch bạch. Và trong chùa thì không nói năng chi, tại vì mấy chú rất là đông, cho nên cụ không có cho tiền cho bạn, không nói lời nào, nó đi, mày đi theo tao. Nhà quê mấy ông thầy thì có khi không có kêu con gì, những lúc mà vô cùng thân tình nó là mi với tao thôi. Thế rồi ra tới nơi đứng đợi xe lôi, các vị biết xe lôi miền Nam chứ ha. Cái ông móc một cọc tiền, ông do tròn ở trong túi này, ông nhét vô túi này nè con. Ở Sài Gòn có khi bệnh hoạn nha, có khi tiền học tiền hành, có khi sách vở cất đi con để dành. Thế rồi cụ đứng đó, mình leo lên xe lôi rồi cũng phải đi vô. Thì các vị thấy tình của mấy ông thầy nhà quê, dù rằng chưa phải là thầy ngộ đạo chi nhưng mà rất là đậm đà. Rồi những năm mình về chân không, thưa các vị, mình sống với ông cụ Trúc Lâm cũng rất là lâu nha. Cái điều nó vô cùng dễ thương đó ông cụ là cụ rất là chân chất, thầy trò rất là thật thà chân chất. Và đối với những vị thầy khác, thưa các vị, mình ngồi mình nói chuyện hoặc mình thăm hỏi, nó có một khoảng cách rất là rõ ràng, nó có một cái sự đề phòng che chắn rõ ràng. Nhưng mà với ông già Trúc Lâm thì chừng như lòng ổng mở bài ra, không có gì che chắn cả. Tôi nhà quê cổ hủ ra làm sao thì tôi nói với chú lời của tôi như thế ấy. Đôi khi thầy trò có thể ngồi 2 tiếng đồng hồ nói đủ thứ chuyện trời trăng mây nước gì hết, mà mình cảm thấy là nó có một cái sự tương hợp, nó có một sự cảm thông rất là dễ dàng. Với ông không có cái gì đề phòng, đề kháng gì hết á. Ông cứ bình thường, giản dị, vô cùng, tấm lòng mở rộng, mênh mông vậy thôi. Và thưa các vị, mình hay dùng cái từ là ông thầy nhà quê tôi, là mình chỉ hai ông cụ, một là vị bổn sư xuất gia cho mình, hai là ông cụ Trúc Lâm. Là mình có dịp sống không nhiều lắm, nhưng mà thưa các vị, cái tình nó rất là đậm đà. Thế rồi mình trở lại cái chuyện công sức và cái sự chịu đựng của các bậc thầy. Thêm một điều nữa, trong thiền sử có một đoạn rất hay. Thầy của Tiệm Nguyên tên gì tôi không nhớ, dẫn đệ tử đi đến nhà thí chủ tụng kinh Nam Ma cho người ta. Và các vị thiền sư đặc biệt là lúc nào có cơ hội thì đều vận dụng để khai ngộ cho đệ tử. Người đệ tử luôn cầu học, cho nên khi gặp cái đám ma vậy, dỗ cái hòm nói sống ư chết ư. Thì ông thầy ông liền ngay cơ hội đó, ông khai thị là sống ta không nói, chết ta không nói. Thì đệ tử nói tại sao không nói? Ông nói không nói là không nói. Thế rồi cái chuyện đó nó dừng lại chỗ đó, tại vì phải lo tụng kinh đám ma cho người ta chứ. Thế rồi tin trong đường về hai thầy trò thôi. Thì cái ông đệ tử ông lại gợi lại cái công án nữa. Ông nói là xin thầy hãy nói cho con biết là sống hay là chết. Ông thầy ông lại thêm một lần xác định là ta không nói là ta không nói. Cái anh đệ tử này cũng học được ba mớ thiền công án cho nên ấy. Một là thầy nói cho con hiểu biết, hai là con đánh thầy. Ông nói mi đánh thì cứ đánh nhưng mà không nói là không nói. Nhưng mà thưa các vị, nếu mà đi vào công án thì cái công án này khai thác rất là sâu, nhưng mà chúng ta không có đi vào công án làm chi, ta chỉ nói cái tình thôi. Và cái anh đệ tử này cũng thuộc loại hơi điên điên hay sao, đánh thiệt. Sai gì, ngộ đạo thì không ngộ mà dở cái thói du côn ra đánh thầy cái đã. Đánh cho ông thầy một tát ta hay là một cái cuốc gì đó mình không biết, cũng xỉn miễn tới nơi rồi. Thế rồi thầy trò dẫn nhau đi về, không nói năng chi, nhưng mà về đến gần chùa, ông ấy rỉ ta nói này con à, ta nghĩ rằng con nên đi, con đừng vô đây nữa, hãy tạm lánh một thời gian đi. Tại vì sự việc này nó xảy ra, người ta thấy vết tích bầm trên mặt của ta, vô đây là viện chủ nó trị mi một trận đó, là khốn khổ, thôi đi con, giờ trốn đi, đừng có theo ta vô chùa. Thế rồi ngài Tiểu Nguyên, ngài mới giả từ thầy, đảnh lễ ba lễ, rồi sau đó ngài mới giả từ đi. Phải mất tới 5-7 năm sau mới ngộ được cái công án của thầy dạy cho mình, cái điều không nói là không nói. Chắc giống như thầy không chiếu, không nói, không nói. Chết thì chết, không nói. Nhưng mà cái chuyện vô cùng dễ hiểu vậy mà lại không chịu ngộ ra, cho tới mất 60 năm sau mới ngộ. Ngộ rồi trở về thì thầy cũ đã mất rồi. Thưa các vị, đốt hương đảnh lễ vô cùng oán hận, là con không ngờ con đã lầm lẫn vô cùng, đánh thầy một cách vô tội vạ và bất hiếu vô cùng. Và các vị hình dung ra là cái tình nó đậm đến đổi là chịu đựng cho thằng nhỏ nó nện cho một trận sưng mặt sưng mày, rồi lại thương nó đổi là con ơi thôi con hãy trốn đi chứ đừng theo ta vô chùa, coi chừng chúng nó đánh con, nó hành tội con, tại vì dám đánh một hòa thượng đường đầu mà. Tội đó thưa các vị, ở Mỹ này thì nó trị cho mà tới nơi tới chốn, nhưng mà trong Già Lam thì cái pháp quy nó còn nặng hơn nữa. Tội đánh thầy đâu phải là chuyện đơn giản. Thì chúng ta hình dung là cái tình của những vị thầy nó to lớn là như vậy. Thêm một chuyện nữa, chúng ta nhớ là ngài Hoàng Bá khai thị cho Lâm Tế ba lần lên hỏi đạo, ổng đều đánh ba lần. Thế rồi Lâm Tế trước khi đi từ giả thầy, thầy nói đừng đi chỗ nào khác, tới chỗ ngài thiền sư Đại Ngu á. Và tới đó thì cơ duyên nó khéo làm sao, cho nên một câu khai thị của ngài Đại Ngu làm cho Lâm Tế ngộ đạo. Tức là câu khai thị nó vô cùng giản dị thế này, hỏi chứ mi ở chỗ Hoàng Bá học được cái chi. Lâm Tế thành thật nói dạ bạch thầy, ba lần con lên hỏi thế nào là ý chỉ Phật pháp, con đều bị đánh ba lần, con biết con lỗi gì. Thì ngay đó thiền sư Đại Ngu ngài khai thị, người nói Hoàng Bá thương mi thống thiết, mi không nhận ra chỗ ông thương sao mà mi dám nói là con có lỗi gì hay là không lỗi gì. Thì ngay chỗ đó ngài Lâm Tế liền bừng sáng cái chỗ mà Hoàng Bá truyền đạt, cái chỗ chi vừa khởi ý hướng ngoại tìm cầu là đánh mất cái năng lực nhận biết hiện tiền, chứ có gì lạ đâu thưa các vị. Các vị tưởng rằng Phật pháp nó xa vời vợi, nó đâu phương trời nào, nhưng mà ngay hiện tiền các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười đều có cái nhận biết thầm lặng bừng sáng. Thế thì chỉ cần an trú ngay nơi đây là sống được với đạo lý hiện tiền rồi. Thế mà cúc cung đảnh lễ, ý tổ sư tự Ấn Độ sang là chi, xin thầy dạy cho con. Vừa khởi ý hướng ngoại tìm cầu, thế thì tâm thức mình nó đã hướng ngoại là một, vận động là hai, lạc vào trạng thái sinh diệt là ba. Rồi an trú ngay nhận biết hiện tiền thì nó triệt tiêu được tâm thức hướng ngoại, triệt tiêu được tâm thức sinh diệt, nó chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết tỉnh tại rõ ràng hiện tiền, thì ngay đó an trú thì tâm Phật bất động liền ở đây, chứ có chỗ nào đâu mà xa lạ. Thế cho nên khi Ngài Đại Ngu khai thị là hoàng bá thương mi thống thiết, đẩy mi trở ngược về cái vùng tâm bất động, ngay đó mi khéo nhận thì xong việc. Tại sao mi không khéo nhận mà mi nghĩ rằng là mi có lỗi chi hay là không lỗi chi, mi cứ toan tính, mi cứ phỏng bình, mi cứ suy nghĩ, thế thì mi lạc ngàn dặm rồi. Và ngay câu nói đó thì Ngài Lâm Tế bừng ngộ. Bừng ngộ ông mới phát ra câu nói, không ngờ Phật Pháp của Hoàng Bá đâu có gì đâu, có chút xíu thôi, đâu có là bao nhiêu. Thì ngay câu nói hơi lạ thường thì Ngài Đại Ngu nói, này này, cái con quỷ này, con quỷ đá dầm này, mi mới vừa nói là lỗi không lỗi, bây giờ mi nói thế là sao? Thì ngay lúc đó Ngài Lâm Tế Ngài nện cho Ngài Đại Ngu một thoi liền. Tức là hai gì trả lời thì thôi dùng hành động để biểu lộ là cái này tôi đã sáng bừng rồi, ông không có dùng cái cách gì để gạt tôi được, ông đừng có tra gạt lại nữa cho mất công, niềm tin tôi đã vững. Ngay hiện tiền tôi nắm được pháp yếu rồi. Thì Ngài Đại Ngu Ngài liền hiểu ra là cái tên này nó đã sáng được lẽ đạo, cho nên nó hành xử nó vô cùng là mạnh mẽ, vô cùng dứt khoát, khác với thói thường. Cho nên ông nói câu là thầy mi là hoàng bá không dính gì ta, về thầy mi á mà làm cái việc này và trình cái sở ngộ của mi, thế là làm tới được, tôi sẽ về thì gặp ông già đó để tính việc sao. Thế rồi quay về hỏi chứ tại sao mi mới vừa đi bây giờ mi về, mi chào ta, mi giả biệt, mi đi mà bây giờ mi về là sao? Lâm Tế nói, tại vì lòng thương của thầy như bà nội của con, tức là rất là từ bi, cho nên con phải về thôi. Hoàng Bá hỏi sự việc chứ ai nói với mi như vậy? Thì Lâm Tế mới thuật lại sự việc Ngài Đại Ngu Ngài khai thị. Kỳ thật thưa các vị, với mắt của những vị thiền sư thì không phải nghe người ta nói, mà chỉ cần nhìn thấy thôi là biết là tên này nó đã vào được cửa hay không vào được cửa nghe. Nhìn thấy bước nó đi, nhìn thấy cách nó nhìn, nhìn thấy cách nó nói thì biết là tên này đã thấy đạo hay chưa rồi chứ không cần phải hỏi. Nhưng mà tra gạn lại cho rõ ràng cho nên hỏi. Lâm Tế trình bày xong, Hoàng Bá nói, cái tên Đại Ngu này nó lẻo ghép thiệt, bữa nào gặp nó ta cho nó một trận cho nó tẩn. Lâm Tế nó khỏi cần gặp, ngay bây giờ có liền thôi. Và các vị hình dung là cái tên đồ đệ khi mà đã thấy được đạo rồi, cái nỗi vui mừng đó nó vô cùng lớn lao, không có thể dùng cái cách gì để biểu đạt được. Cái tâm thức là tri ân thầy, cho nên thôi thầy ba thôi, tạ ơn thầy, thôi Ngài Hoàng Bá ba thôi. Và Ngài Hoàng Bá la nó, Di Na, Di Na, cái gã phong điên này nó hành hạ ta. Thì Di Na chạy ra nói, Hòa Thượng làm sao mà dung được cái tên này, tên này nó vốn là điên khùng. Thì khi Di Na nói câu nói đó thì Ngài Hoàng Bá đánh cho Ngài Di Na một trận, mi không được nói như vậy. Có nghĩa là thầy trò người ta tương ngộ với nhau như vậy, và từ những câu chuyện trong thiền sử dẫn ra để chứng minh thưa các vị, cái công sức đào tạo của các bậc thầy nó gồm hai phần, trí là một, tình là hai. Trí để nuôi dưỡng thành đạt sự giác ngộ, tình để làm cho người đệ tử kia có thể kế thừa được sự nghiệp của thầy, làm cho chánh pháp nó chảy mãi về tương lai. Và khi năng lực giác ngộ nó nở ra trong trái tim của người đệ tử rồi, thưa các vị, cái ơn lớn này có thể đốt thành hài, nó tan thành bụi, nhưng mà cái niềm tri ân không quên nha. Cái tri ân của trò đối với thầy nó vô cùng lớn, nó không đơn giản như cái chuyện tri ân của thế thường đâu. Đó là nét thứ nhất ta nói về công sức của các bậc thầy lớn đối với môn đồ như vậy. Thế là nét thứ hai mình muốn nói là cái sức kiên cường của người cầu học. Mình hình dung một điều từ sơ tổ Huệ Khả thôi thì các vị thấy cái sự kiên cường. Miền Bắc Trung Hoa nó lạnh vừa chí, tuyết đóng ngập hết mà quỳ suốt 3 ngày 3 đêm như thế bất động để cầu khai thị một câu thôi, thì các vị hình dung là sức kiên cường nó lớn đến độ nào, liều chết để học đạo. Và trong quá khứ thì Đức Thế Tôn đã từng liều chết để học nửa bài kệ thôi chứ mấy, trong kinh Niết Bàn. Thế rồi cái dòng trải thiền này nó có một chuyện rất là vui, đó là dường như là thiền sư Vân Phong Văn Diệp, không biết tôi nhớ có chính xác không, nhưng mà cái câu chuyện thì nhớ. Chúng ta sẽ tra lại. Vân Phong Văn Diệp tham học với thầy, đánh lễ lụp cụp, xin thầy từ bi dạy cho con yếu chỉ sự tu hành. Ông nói vội chi, Phật pháp nó đâu phải cá đâu mà xui sợ nó sình nó ương rồi ném đi. Phật pháp ở đó còn đó mà. Chùa đang thiếu củi, mùa đông tới rồi, chư tăng rất cần củi để nấu nước, tắm là nấu nước, để rửa bát là nấu nước, để ăn uống là bây giờ đi đốn củi đi. Chuyện học Phật pháp thì thủng thẳng. Thế rồi mất 3 năm để đi đốn củi. Cứ mùa đông đến là đi đốn củi. Sau 3 năm làm chủ của cái công trình đóng củi xong rồi, lụp cụp đánh lễ, xin thầy từ bi, trách nhiệm thầy giao cho con đã xong, bây giờ xin thầy dạy cho con, không có điều kiện con tu. Ông nói vội chi mà, đang thiếu gạo ăn đây, chư tăng đang đói khát, ngươi không thấy sao? Thôi ngươi xuống ngươi vận động thập phương thí chủ với phố á, người ta cúng gạo dùng để cho nuôi tăng chúng mà. Thế rồi phải quẩy y quẩy bác nghe lời thầy, và mất 3 năm đi vận động tiền, vận động gạo đẩy về Sơn Môn để nuôi tăng chúng. Thì xong cái khóa làm tri sự 3 năm vận động gạo rồi, thì ông thầy ổng lại về trụ trì một cái chùa khác, rồi phải ơn gói đi theo, tại vì học đạo chưa gì cả thì làm sao bây giờ, lại phải xách túi đi theo để học đạo cho được. Tới nơi ngài ổng nhậm chức trụ trì chùa mới, vô bạch hòa thượng, xin ngài từ bi dạy cho con pháp yếu con tu tập. Ổng đang mi thấy không, ta mới về đây chùa chiền rất là bề bộn, chưa có người trông nom sổ sách giấy tờ, tăng chúng đi tới đi lui, rồi vấn đề thu chi của tự viện nữa, vân vân, rất là cực, mà ta biết tin vào ai? Mi là cái đứa từng theo ta với 6-7 năm ở chùa cũ, thôi giờ mi làm thư ký đi. Thế rồi làm thư ký trong nom sổ sách, mất 3 năm nữa, 3, 6, 9 năm. Và các vị hình dung là 9 năm dài đấy chứ. Và không dám đem y áo gì lên đảnh lễ thưa nữa, tại vì thưa ổng là kiếm chuyện nữa. Cho nên rồi cứ ngậm tâm như vậy mà chịu đựng lòng buồn, vô cùng buồn rười rượi. Rồi ngồi thu lua trong góc bếp á, để tỏ thiền. Thế rồi bất chợt tình cờ, người ta lấy rổ lấy rá để đãi gạo, để rửa rau vân vân, nó rất lủng củng xuống một đống rổ, nó kêu bùm bùm bùm lên. Cái anh bất thần, anh bừng sáng lên lẽ đạo, thấy được suốt xưa và nay, thấu được đường đi, ngộ được cái lẽ nhiệm màu mà thầy mình muốn chỉ. Mừng vô cùng, nước mắt chảy đầm đìa thế này, lật đật đắp y đắp áo vô đảnh lễ hòa thượng để tri ân. Thưa các vị, với mình mà chỉ cần 3 năm đầu mà lần lửa như thế thì các vị làm chi? Bỏ của trả lấy người, phải không? Đừng có hòng trở lại lần thứ hai để mà tiêu thầy nó làm cái chi. Đằng này mất 3 năm, mất 3 năm, mất 3 năm. Thế rồi cũng vẫn cứ bám theo đuôi để học đạo nghe. Rồi tới chừng ngộ được đạo thì cứ dính chi với thầy đó. Thế mà ngộ đạo rồi thì mừng nó đổi nước mắt đầm đìa, khóc rồi đắp y để vô trong phương trượng đảnh lễ hòa thượng tri ân. Thế rồi gõ cửa cụp cụp về, ông vừa mở cửa ra thấy đắp y áo, ông cười sợ, ông nói mừng cho tri sự hôm nay việc lớn đã xong. Thấy biết liền, thưa các vị. Thế rồi người đệ tử quỳ xuống khóc đầm đìa, bạch thầy cái việc nó vô cùng giản dị, nó gần ngay hiện tiền, mà tại sao thầy không giải? Thầy lừa lọc con tới 9 năm vậy. Ông nói ta mà không có làm như thế thì làm sao mới có thể sạch được lậu nghiệp phiền não, chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền. Và thế rồi mới phủ phục xuống, vừa khóc vừa lại thầy, vô cùng tri ân. Thưa các vị, nhìn thấy cái kiên cường của những người học đạo ngày xưa là như thế. 9 năm đằng đẵng, mình thì mình thù thầy trốn chết đó chứ, phải không? Người xưa là như vậy, chặt cánh tay học đạo, bỏ mất 9 năm dài đằng đẵng để học đạo. Thế rồi chuyện thứ ba, thiền sử nó có nhiều điều rất là vui thưa các vị. Đó là ngài Từ Minh. Mình hình dung rằng nghe tiếng ở miền Bắc Trung Hoa, tức là cái vùng Bắc Kinh bây giờ đó, cái đạo tràng của ngài Thiện Chiêu nằm ở vùng Bắc Kinh đó. Thời tiết rất là lạnh vào mùa đông, và cái điều kiện của những già lang ngày xưa thì nó khắc khổ, chứ nó không giống như chúng ta mà sang cả vào mùa đông thì mở sưởi như vậy đâu, nệm ấm chăn êm, nó không có chuyện đó bao giờ. Vượt nghìn trùng xa đến miền Bắc Trung Hoa đảnh lễ ngày Thiện Chiêu. Mùa đông thì người ta lại tưới rau, Và cái điều này mình hồi xưa mình rất là kinh ngạc thôi các vị, mình đã lạnh như thế này mà sáng lại bắt con người ta xịt nước tưới rau, nghĩa là sao? Và cái điều này thưa các vị, nếu không làm như thế thì rau nó luộc hết, cháy hết không còn. Tại vì cái lạnh nó đóng một lớp băng trên lá cây ấy. Mình không có xịt cho tan, các vị, nắng lên là nó luộc như là mình bỏ vào nồi luộc vậy. Thì Ngài Thiện Chiêu, Ngài phải tưới bông, tưới hoa, tưới kiển, tưới rau để cho có những cây rau nuôi dưỡng già la. Và lục cục đến đảnh lễ, sẵn ông đang cầm cái bình ông tưới, ông tưới lên đầu luôn 5-7 con người mà giữa trời lạnh vậy đó. Ông tưới rồi cũng cứ quỳ đó, không có chịu đi. Bạch Hòa Thượng, con từ miền Nam Trung Hoa lặn lội đến đây để xin cầu học với Ngài, xin được ở đây để học, để tu. Ông tưới một trận không chạy, ông mới đem tro bếp đó, ông rải lên. Rải lên rồi cũng lì mặt ra đó, cũng vẫn cứ quỳ. Hỏi chứ tại sao ta tưới nước, ta rải tro, ta đuổi như đuổi tà thế mà tụi mi không có chịu đi. Tụi mình cùng với Chỉ Y Đạo Giả 6 người, được gọi là 6 đại sĩ. Nói giờ bạch thầy, con đến đây học đạo, con không vì một chút nước, một chút tro hay một chút chửi mắng của thầy mà con đi đâu, không biết lòng học đạo. Thế rồi Ngài Thiện Chiêu mới cười sọ nói, ồ thôi tốt, được rồi, các ông là người ham học đạo thiệt, thì vô đây. Đã qua được chặng đầu về cái chuyện thử thách, thế là chặng thứ hai mới là cái chặng làm cho người ta nản Bồ Đề Tâm nữa. Đó là một hôm vào ngày lễ cha lễ mẹ gì của ông á, ông sai đồ tôn đệ tử xuống cái phố mua nào là thịt, mua tôm, mua nào là cá về. Cái ông đích thân nhà bếp, ông làm một cái bữa tiệc vô cùng là thơm tho, ngon lành. Ông cúng xong rồi ông dọn xuống. Ông nói, hôm nay là ngày lễ gia tiên của tôi xin mời đại chúng tới ăn với tôi một bữa, tôi xin cúng dường một bữa ăn. Và cả chúng người ta ủa mửa tới nơi. Và Ngài thì Ngài ngồi ăn rất là tỉnh, gọi là trứng rất là bình thường, trứng là trứng thịt chứ không thằng trứng trai, trứng rất là bình thường. Ăn rất là ngon lành và uống rượu nữa. Và sau một bữa tiệc đó thì thưa các vị, 500 chúng bỏ đi, còn có chừng khoảng chừng 10, hơn 10 người thôi. Chúng bỏ đi hết. Và hôm sau thì cái số người còn lại đó có 6 vị đại sĩ từ phương Nam lang thang về miền Bắc Trung Hoa học đạo. 6 ông đó cúc cung đảnh lễ, nói và bạch hòa thượng, hôm nay xin Ngài từ bi khai pháp dạy cho chúng con. Ông thăng tòa, ông nhìn thấy chúng lèo xèo còn có 10-20 mạng gì đó, ông cười khì, ông nói ôi hay quá, chỉ cần một mâm rượu thịt thôi, ta đuổi đi cái bọn cơm cháo không ra chi đó đi sạch hết, mừng vô cùng, đỡ hao cơm của tín thí già lam. Thì các vị hình dung coi là cách thử đó, nếu mà người không có mắt trạch pháp, không có phải thật lòng cầu học thì không thể vượt ngang qua cửa thử thứ hai. Cửa thử đầu thì dễ, nhưng cái cửa thứ hai, thưa các vị, nhìn thấy một vị thầy lỗi lạc, nổi tiếng là thiền sư trong già lam, và cái kiểu ăn thịt uống rượu phá giới kiểu đó thì người ta sẽ không có thể chấp nhận được dễ dàng. Cho nên thưa các vị, đó là cái cách mà người xưa đã làm để thử nghiệm cái sức kiên cường của những người hiếu học ham tu như thế nào. Chỉ có những người họ nếm được chút ít Phật pháp, là một, tấm lòng họ vô cùng là trong sáng, và cái chí kiên cường học đạo nó rất là mạnh, họ mới vượt ngang qua cái cách thử của người xưa. Rồi nếu các vị lậu ngược dòng kinh văn, các vị thấy trong Hoa Nghiêm Kinh thôi, nếu các vị đã từng đọc, cuối phẩm nhập pháp giới, Thiện Tài đồng tử đi về phương Nam học đạo, trải qua 53 vị thiện tri thức, 53, 52 gì đó. Có những vị thiện tri thức không phải là hiện thân của một thầy tỳ kheo, mà nó là hiện thân của Bà La Môn. Rồi có những vị thiện tri thức hiện thân của một dâm nữ. Rồi có những vị thiện tri thức hiện thân của một người tàn tật. Rồi có những vị thiện tri thức thì chung quanh trướng của Ngài toàn là cái bọn đầu trâu mặt ngựa không. Có những người là những tay hàng thịt đồ tể ngoài để dạy đạo. Thì các vị hình dung qua những cái con đường học đạo nó đi ngang qua ngàn nỗi khó khăn là như thế. Thế thì từ thiền sử cho tới kinh văn, ngược dòng lại về những văn bản kinh đại thừa, các vị thấy là cái sự kiên cường của người học, nếu không được mài cho bén, nếu không có làm cho nhẫn lực đủ dày, thì cái con đường chánh pháp Thưa các vị, nó không có đơn giản để mở được cánh cửa này đâu. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về cái công nuôi dạy và hàm dưỡng của các bậc thầy, nó đi ngang qua những cái tầng như thế đó. Đó là điều thứ nhất. Rồi chúng ta đi vô cái phần thứ hai. Cái phần này mới là cái phần chính của vấn đề, tức là năm tông phái thiền. Và cái tông đầu tiên chúng ta sẽ đi vô đó là tông Quy Ngưỡng. Chữ Quy thưa các vị, đó là chỉ cho ngài Quy Sơn. Còn chữ Ngưỡng này đó là ngài Ngưỡng Sơn Quỳ Tịch. Còn đây là Linh Hữu, Quy Sơn Linh Hữu. Cái dòng chảy này nó phát triển như thế này. Ví dụ như chúng ta biết là ngài Huệ Năng là tổ thứ 6 phải không? Lục tổ nè. Mình dẫn lại một cái câu để cho các vị có một cái nhìn tỏ tường. Thời ngài Bát Nhã Đa La, tức là thầy của Bồ Đề Đạt Ma, đã có một cái quyền ký là Bát Nhã Đa La qua Đông Độ truyền pháp, là dưới chân của ngài Đạt Ma sẽ sinh ra một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ. Tức là trước đời Thiền Tông có mặt cả trăm năm, đã có một cái sự quyền ký rằng tới thời ngài Mã Tổ Đạo Nhất thì pháp thiền nó vô cùng phổ biến, vô cùng rộng trên đất nước Trung Hoa. Thế rồi truyền từ Bát Nhã Đa La qua ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma gọi là sơ tổ, là tổ thứ nhất của dòng chảy thiền trên đất nước Trung Hoa. Mình hình dung là từ Bồ Đề Đạt Ma chảy qua ngài Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn, năm người phải không? Tới vị thứ sáu đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng này vào giữa thế kỷ thứ 7. Thì nó đã qua bao nhiêu năm? Ít nhất là gần 200 năm. Thế nhưng mà vẫn Thiền Tông vẫn chưa phổ biến rộng trên đất nước Trung Hoa. Sau đời Lục Tổ Huệ Năng, ngài sinh ra hai người vô cùng tài tuấn, đó là ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Một ngài đó là Nam Nhạc Hòa Nhượng. Và hai con người này thì ngài Thanh Nguyên Hành Tư, ngài sinh ra một anh chàng gọi là Thạch Đầu Hy Thiên. Và Nam Nhạc Hòa Nhượng thì sinh ra ai? Là Mã Tổ Đạo Nhất. Thì cái thời ngài Thạch Đầu Hy Thiên nó tương ứng với cái thời ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Hai con người này thưa các vị, họ đều dựng lập đạo tràng ở miền Nam Trung Hoa thôi. Một người ở Giang Tây, một người ở Hồ Nam. Tiếc là tôi không có mang cái bản đồ của lịch sử Thiền Tông Trung Hoa để cống hiến cho các vị, để các vị nhìn vào vùng địa lý mà các ông này sinh hoạt. Thế rồi từ Mã Tổ Đạo Nhất mới sinh ra ngài Bách Trượng Hoài Hải. Rồi dưới ngài Bách Trượng Hoài Hải mới sinh ra ngài Quy Sơn Linh Hữu. Rồi dưới ngài Linh Hữu mới sinh ra ngài Ngưỡng Sơn Quỳ Tịch. Thì hai ông này, tức là thầy và trò, cùng sáng tạo ra một tông phái của Phật giáo gọi là Tông Quy Ngưỡng. Họ kết hai cái tên của Quy Sơn Linh Hữu và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch lại thành một tông gọi là Tông Quy Ngưỡng. Huệ Tịch là pháp danh, còn Ngưỡng Sơn nó là cái núi của ông ở. Quy Sơn cũng là cái núi ngài Linh Hữu ở, tức là đây là cái địa danh, và cái Ngưỡng Sơn cũng là địa danh. Hai cái địa danh này kết hợp lại thành cái Tông Quy Ngưỡng. Còn hai cái tên Linh Hữu và Huệ Tịch là pháp danh chính yếu của hai ông, cho nên cái tông này nó sinh ra không phải từ một người, mà từ hai con người thầy và trò để hình thành một dòng chảy. Thế rồi từ cái chiều dài lịch sử mình dẫn, rồi chúng ta nhìn lại. Thưa các vị, từ thời Lục Tổ Huệ Năng xuống đến hình thành đầu tiên của năm tông đó, thì đã qua mấy đời? 1, 2, 3. Tới đời thứ 4 mới bắt đầu phân tông là phái. Và từ phân tâm lập phái này mà nhìn thì thưa các vị, đúng như lời tiên đoán của gần nhất đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài bảo Lục Tổ Huệ Năng một câu đó là: pháp y chỉ truyền tới ngươi mà thôi, sau đời ngươi Phật pháp bắt đầu rất là thịnh hành, cho nên không cần truyền pháp y để làm chứng tín nữa. Bây giờ người ta đã có niềm tin với Phật pháp rồi, cho nên không cần phải trương cái pháp y nữa. Đây là pháp y của tổ truyền chi nữa cả, chỉ cần truyền pháp mà thôi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là Phật pháp nó ứng hiện vào cái đời của mi về sau đó vô cùng thịnh, cho nên không cần phải làm cái gì thêm để biểu tính nữa cả, mà chỉ cần truyền đạt chánh pháp đến với cộng đồng quần chúng mà thôi. Đó là hai lời mà Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài Đinh Ninh nhắc, Ngài Lục Tổ Huệ Năng như vậy. Và cái phần này chúng ta có khả năng nhận diện, thưa các vị. Cái nhận diện thứ nhất đó là đúng với lời sấm ký của các bậc tổ ngày xưa đã ước đoán rằng qua bao nhiêu thời thì Phật pháp phổ biến rất là thịnh ở vùng Giang Tây Hồ Nam. Đó là ứng với sấm ký. Điều thứ hai, các ngài cũng nhận ra được cái thói thường của cuộc sống đó là càng về sau dòng chảy thiếu người thể ngộ sâu sắc, cho nên có khả năng là tranh giành về pháp thống, tức là tranh giành về cái địa vị nói pháp, cho nên các ngài không truyền pháp y. Đó là hai điều mà người xưa có nhìn rất tỏ tường về hướng tương lai như vậy. Từ những cái điều dẫn chứng lịch sử qua chiều dài, chúng ta trở lại cái điều chúng ta muốn nói, đó là cái tông quy ngưỡng này. Cái điều thứ nhất mình muốn thưa đó là cái công trình nuôi dưỡng, tức là cái công trình đào tạo của Ngài Huy Sơn để thành một ngưỡng sơn huệ tịch, hay chúng ta dùng một cái từ khác là khởi nguyên của dòng chảy. Ý thứ nhất mình muốn nói là khởi nguyên của dòng chảy. Mình chưa đi sâu vô thiền sử, mình cứ tưởng một cách đơn thuần đó là có chút tài, có một chút kế sách thì có khả năng làm được một cái chùa hay là dựng một tông môn để giúp cho người ta tu. Nhưng mà thưa các vị, không có đơn giản như thế. Đơn giản một cái chùa thôi, các vị hình dung rằng là nếu phước lành không đủ để mình làm một cái chùa, thế thì mình phải vận dụng cái tâm thức nó vô cùng toan tính của mình, tức là bằng ý thức toan tính rất là nặng nề để xây dựng một cái chùa. Thì thưa các vị, cái công trình đó không phải là công trình Phật pháp lâu bền đâu. Tại vì khi phước mình đủ thì tự nhiên long thần hộ pháp hoặc vạn duyên nó tập trung lại để cho các vị có một cái chùa, nó vô cùng dễ. Tại vì cái chùa có ra không phải để cho mình, mà cái chùa có ra để cho ai? Cho cái nhu cầu tu học của quần chúng Phật tử nơi đó. Chứ không phải mình có một mớ tiền rồi mình cất cái chùa để lấy qua với thiên hạ, hoặc là vận động người ta có đủ tiền để mình có cái chùa để dương danh với đời. Thưa cái chuyện đó nó vô cùng sai đối với chánh pháp. Đối với chánh pháp là thuận nhân thuận duyên, long thần hộ pháp yểm trợ là một, tâm thức Phật tử hướng về là hai, và cái nhu cầu tu tập người ta tập trung đủ cao, thế thì tự nhiên cái chùa đó hình thành thôi. Không có tốn công vận động, không có tốn công kêu gọi gì cả, tự nó hình thành thôi. Nhân duyên nó đủ thì nó như vậy thôi, không thể khác được. Đó là mình nói chuyện một cái chùa thôi, thì nó đã đòi hỏi như thế. Thế rồi hình thành một tông, một dòng chảy, một pháp môn tu, thưa các vị, nó không có đơn thuần là bằng cái toan tính của ý thức phàm thường, mà nó là do cái năng lực thâm ngộ rất là sâu xa, là cái duyên lành Phật pháp xô đẩy làm cho cái dòng chảy tu tập tự nhiên nó hình thành một cách rất là tự nhiên, chứ nó không phải là do cái sự toan tính sắp đặt của con người. Thì cái công trình làm đạo nó rất là bền, thưa các vị. Bằng không thì chúng ta vận dụng ý thức toan tính và mưu đồ, thưa các vị, không có công trình nào bền cả. Công trình thế gian thì có thể, nhưng mà công trình đạo thì nó không đặt trên cái nền tảng như vậy. Cho nên cái ý đầu tiên mình muốn thưa là khởi nguyên của tất cả dòng chảy thiền tông, đó là do vì nhân duyên nó hợp, do vì cái nhu cầu của Phật pháp vào thời đó nó đòi hỏi như thế, cho nên hình thành những tông như thế mà thôi, chứ không hề có một cái sự toan tính hay là vận dụng ý thức gì để hình thành cả. Đó là ý thứ nhất. Thế rồi mình dẫn thêm một cái dẫn chứng nữa để các vị thấy. Vào cái thời Lục Tổ Huệ Năng, trong Pháp Bảo Đàn Kinh, mình hình dung rằng cái vị thầy ngộ đạo rất sâu và có công phu tu hành rất là giỏi, đó là Ngài Thần Hội nghe. Thậm chí là lúc Ngài Huệ Năng Ngài tuyên bố vào Niết Bàn rồi thì cả một hội chúng thì khóc râm ri. Thế nhưng mà duy nhất có một người còn rất trẻ nhưng mà không đổ một giọt nước mắt, thần tình bất động á, đó là Thần Hội. Lục Tổ Huệ Năng khen là bao nhiêu năm các ông ở trong núi, các ông học cái chi, các ông tu cái gì mà khi nghe ta nói ta sắp nhập Niết Bàn thì khóc râm ri như thế. Chứng tỏ là bao nhiêu năm ở núi mà không tu. Nếu các ông khóc do vì ta không biết đường đi lối về, ta không tuyên bố được ngày ta ra đi, thì khóc đã đành, tội nghiệp thầy quá cho nên khóc. Đằng này ta tuyên bố là vào ngày ấy, vào tháng ấy, ta giả từ đồ chúng nhập Niết Bàn, thì ta đến có nơi, ta đi có chỗ, ta biết đường đi lối về, tức là biết cái chuyện tử sinh, làm chủ được tử sinh, thế thì mắc chi mà khóc. Rõ ràng là sự việc xảy ra là do vì các ông không tu cho nên các ông mới khóc. Duy nhất trong hội chúng này chỉ có một mình Thần Hội là thần tình bất động, không nhỏ một giọt nước mắt, mặt thản nhiên, chứng tỏ là có năng lực tu. Các vị đọc trong Pháp Bảo Đàn cái phần cuối thì có phần này, thì các vị thấy là đương thời trong Pháp hội của Ngài Huệ Năng thì Thần Hội được gọi là một vị đệ tử vô cùng giỏi. Có phải vậy không? Thế rồi, Lục Tổ mất. Mình hình dung là lúc bấy giờ cái dòng thiền đốn ngộ nó chỉ phát triển một vùng ở Thiều Châu rất là khiêm tốn mà thôi, trong khi Phật Pháp ở miền Bắc Trung Hoa, tức là ở Lạc Dương và Kinh Đô Trường An. Thưa các vị là các bậc thầy đã vào cung vua thuyết pháp như Ngài Thần Tú. Sau Ngài Thần Tú thì có Ngài hai vị đệ tử của Ngài Thần Tú, tôi không có nhớ tên kịp. Cái đầu của mình cũng già rồi cho nên nó không có nhớ kỹ lắm đâu. Nhưng mà biết rằng đệ tử của Thần Tú hai vị thầy nữa, thậm chí là đương thời Thần Tú là đã được triều đình của vua Cao Tông Hoàng đế Lý Trị, tức là con Đường Thế Dân. Và sau Cao Tông Lý Trị thì gồm có nữ hoàng Võ Tắc Thiên mời vào cung vua, tức là làm quốc sư của ba triều đại nhà Đường, hai kinh đô là Kinh Đô Trường An và Kinh Đô Lạc Dương. Thì các vị hình dung là Phật Pháp ở miền Bắc Trung Hoa vô cùng là thịnh. Ngoài Thần Tú Đại Sư ra còn có các vị sư khác thuộc về cái truyền thống giáo tông, tức là truyền thống của Kinh Văn Học Viện, rực rỡ vô cùng. Do vậy thiền phương Nam, tức là thiền đốn ngộ này, thưa các vị, nó như ánh đèn leo lét ở phương Nam mà thôi, chưa có phổ biến gì rộng trong cái vùng đất phương Nam. Đừng nói là mày mò ngược đến vùng phương Bắc để làm cho chói sáng mà người ta biết đến thiền đốn ngộ. Thế rồi Ngài Thần Hội nhà ta rời phương Nam với một cái ý đồ rất to lớn, đó là nếu thiền đốn ngộ mà nó chỉ nằm ở một vùng phương Nam thì không có cách gì giới thiệu với sĩ phu phía Bắc được, cho nên ông mới lặn lội ngược về phương Bắc. Và mình hình dung rằng ông phải nằm ở nơi đó trùm mền để theo dõi động tĩnh của Phật giáo sinh hoạt trên phương Bắc tới gần tới 10 năm hay sao đó. Rồi thấy cơ hội nó đến, đó là nghe những bài giảng pháp của Ngài Thần Tú, nghe những bài pháp thoại của đệ tử Ngài Thần Tú, thấy rõ là cái con đường này là cái con đường nó không phải thực sự giống với truyền thống thiền phương Nam, và nó có rất nhiều điểm sơ hở. Thế rồi ông mới tổ chức một cái buổi đại trai đàn chẩn tế, và sau đó thì mở pháp hội đi giảng pháp ở Hoạt Đài. Và các vị hình dung là trong cái buổi pháp thoại của ông giảng, ông mới bắt đầu là đánh phá Thần Tú, đánh phá cái tông phong đã thịnh ở phương Bắc nhiều năm và dựng lập lại tông phong. Chỉ có Lục Tổ Huệ Năng mới là người đích truyền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Y bác đã về phương Nam từ xưa, thế nhưng mà người ta vẫn cứ đinh ninh rằng Thần Tú là tổ thứ sáu thôi, thưa các vị. Và do vậy bây giờ sĩ phu của vùng miền Bắc Trung Hoa mới biết đến một cái nhánh thiền gọi là thiền đốn ngộ phương Nam. Thế thì thưa các vị, nếu không có cái mưu đồ vô cùng là to lớn của thần hộ thì chắc chắn rằng dòng thuyền phương Nam nó chìm điểm vào sơn môn, vào núi rừng ở trong Già Lan thôi, chứ nó không thể phổ biến được cái vùng đế đô kia. Và bao giờ cũng thế, kinh đô bao giờ cũng là nơi phát triển văn hóa cả, thưa các vị. Mình ví dụ đành rằng cái vùng Kali của chúng ta được gọi là vùng rất là hưng thịnh về nhiều mặt, nhưng mà làm sao bì được với kinh đô của nước Mỹ, đó là Washington DC, có phải không? Nơi đó là trung tâm quyền lực, trung tâm tài chánh, trung tâm văn hóa, và mọi điều nó đều phát triển nơi vùng đó cả. Rồi mình nhìn lại đất nước Việt Nam bé nhỏ của mình thì cái điều này nó cũng đúng, cho nó không sao. Ngày xưa kinh đô ở Hà Nội, cho nên dân Hà Nội, thưa các vị, một vùng đất tự hào mình nghìn năm văn hiến, nó là rất đúng. Sau đó thì thời Nguyễn, thưa các vị, kinh đô dời về Huế thì nó thiệt thòi xảy ra cho cái miền Bắc đất nước Việt Nam rồi. Thế rồi tới cái thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa thì kinh đô nó lại dời về Sài Gòn. Thì các vị hình dung rằng sau 54 cộng đồng người Bắc đầu tiên di cư từ miền Bắc vào miền Nam, phát triển văn học, nghệ thuật, âm nhạc, mọi thứ nó đều phát triển ở Sài Gòn. Còn Huế, thưa các vị, chỉ là cố đô thế, còn đâu phải là kinh đô hiện đại, cho nên mọi cái nền phát triển về nhiều lĩnh vực nó đều phát triển ở Sài Gòn cả. Và thậm chí ngay bây giờ, dù rằng Hà Nội là thủ đô, thế nhưng mà thưa các vị, mọi phát triển nó vẫn nằm ở Sài Gòn, chứ nó không phải nằm ở Hà Nội đâu. Thì các vị hình dung rằng trong quá khứ vào thời Trung Hoa cũng thế. Văn học, thiền tông, tôn giáo và mọi lĩnh vực nó đều phát triển. Trường An là một, Lạc Dương là hai. Còn cái miền Thiều Châu nó bé nhỏ vô cùng, nó xa xôi vô cùng, làm sao mà phát triển được? Ai mà biết đến cái món thiền đốn ngộ của Ngài Huệ Năng làm chi? Cho nên bằng một ý đồ rất là lớn, muốn người ta biết đến thầy của mình, muốn người ta tôn thầy mình lên làm lục tổ, thần hội đã phải làm một cái công cuộc là vận động ngầm, rồi làm một cái công cuộc là vận động quần chúng, làm một cái công cuộc là tranh phong cái chức vụ lục tổ về cho Ngài Huệ Năng. Và khi ông giành được cái chức vụ lục tổ, thưa các vị, để làm chi? Để làm chi? Nếu thầy ông đó là người đích truyền của tông Đốn Ngộ, thế thì ông phải là người thất tổ chứ, là tổ thứ bảy chứ. Cho nên tôn vinh thầy mình cũng có nghĩa là có một cái mưu đồ rất lớn, đặt mình lên cái địa vị kế thừa thầy. Và mình dẫn một vòng rất là dài như thế để trở lại vấn đề mình muốn thưa với các vị là cái công trình của những dòng chảy thiền tông ấy. Nếu có một cái ý đồ phàm phu toan tính thì cái công trình đó dù rằng đương thời rất rực rỡ nhưng mà nó không bền. Mình nhìn có cái Hà Trạch Tông của thần hội, đương thời được hoàng đế tấn phong là một vị quốc sư của triều đình, do vì ông có công vận động tài chính, vận động vải, vận động tiền, giúp cho cái công cuộc khôi phục đất nước vào cái thời loạn An Lộc Sơn, tức là vào thời Đường thì loạn An Lộc Sơn có mặt. Thế rồi quốc gia lâm vào cái tình trạng nghèo đói rất là thảm thê, cho nên cái nghĩa binh họ rất là cần cái nguồn tài chánh. Và lúc đó thì Ngài Thần Hội trở thành một bậc thầy sáng giá, mở những cái đạo tràng truyền giới, mở những đạo tràng dạy học, thu tiền, thu lụa để đóng góp cho cái công cuộc vận động nghĩa binh đánh dẹp giặc An Lộc Sơn để thu hồi đất nước về lại cho nhà Đường. Cái công lớn ấy cho nên cuối cùng được phong lên là một vị quốc sư của triều đình, tặng cho một cái ngôi chùa là chùa Hà Trạch. Và chính ông, thưa các vị, tập trung những bài dạy của Ngài Lục Tổ Huệ Năng lại, in cái cuốn Pháp Bảo Đàn. Và thời đó một thiền tăng nào mà trong tay nải không có quyển Pháp Bảo Đàn là một, không có độ điệp của Ngài Thần Hội ký thì gọi là thiền tăng lạm dụng danh chứ không phải là thiền tăng thiệt. Thì các vị hình dung là quy ông đương thời lớn đến độ nào. Rồi các vị nhìn ra là cái dòng chảy của Hà Trạch Tông nó mạnh đến độ nào. Ấy vậy mà chừng hai đời sau, thưa các vị, không còn bóng dáng chi cả. Trong khi đó cái nhóm của Ngài Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng ẩn cư giữa núi rừng ở miền Nam Trung Hoa, Thế nhưng mà lại hình thành các bậc thầy vô cùng lỗi lạc, làm thành năm tông bảy phái, làm cho cái chiều dài của thiền tông nó trải dài như tới hôm nay. Thì cái công lớn đó là do hai cái nhóm thiền, đó là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng, chứ không phải là do Ngài Hà Trạch thần hộ. Tóm lại, mình lặp lại điều này: đương thời Lục Tổ Huệ Năng còn tại tiền thì Ngài thần hộ là một môn đồ vô cùng ưu tú, được Ngài Huệ Năng khen. Sau khi Huệ Năng nhập Niết Bàn thì Ngài thần hộ là người có công dành cái chức vụ Lục Tổ về cho thầy mình, và trở thành một bậc thầy được cả một cái triều đình của nhà Đường vô cùng kính trọng. Thế nhưng mà cái tông của Ngài nó chìm rất sớm, do vì cái công trình làm đạo bằng cái đầu chứ không phải bằng cái tâm. Mình nói một vòng để kết luận lại một câu nó ngắn như thế thôi. Cho nên mọi công trình làm đạo phát triển, thưa các vị, ngay bây giờ ngược về quá khứ, ta nên làm nó bằng cái tâm chứ không phải bằng cái đầu thì thành công. Mà nếu làm bằng cái đầu thì bao giờ nó cũng bị, một là thất bại đương thời, hai là không duy trì được dòng chảy lâu bền. Đó là hai điều nó sẽ có mặt trong bất cứ cái cuộc khởi đầu của một dòng tu nào. Đó là nguyên lý rất là căn bản, thưa các vị. Đó là ý thứ nhất. Dường như lịch sử nó rất là mênh mông nha, và trí nhớ của mình nó cũng không có đủ giàu có lắm, biết một cách vừa phải để nói cho nó hết giờ thôi. Đó là cái điều thứ nhất, mình đã khởi nguyên của dòng chảy. Thứ hai, nó có tính cá biệt là giữa thầy trò của Huy Sơn và Ngưỡng Sơn, tức là thầy trò tông Huy Ngưỡng. Mình đọc vào những cái ngữ cú của Huy Sơn, của Ngưỡng Sơn, mình thấy nó vô cùng dễ thương. Và tôi không biết là khoảng cách tuổi tác thầy trò của hai ông cụ này nó ra làm sao, tức là khoảng cách nó nhiều hay ít, nhưng mà thường thường Huy Sơn mà gọi Ngưỡng Sơn thì hay gọi là tịch tử. Tịch tử là gì? Này con, tịch con. Nó dịch chính xác là tịch con. Và cái từ này, thưa các vị, nó vô cùng là dễ thương. Và một cái giai thoại nó rất là dễ thương, nó là một hôm hai thầy trò dẫn nhau đi chơi dọc khe suối, thấy trái hồng không biết chim nó ăn, nó làm rụng hay sao, từ thượng nguồn trôi xuống. Huy Sơn chỉ nó: ngươi coi kìa, cái món quà từ nó thượng nguồn trôi xuống. Thế rồi Huy Tịch lật đặt lội ra lượm trái hồng lên, rửa sạch đàng hoàng đem dâng cho thầy. Thầy nói: cái món này từ đâu ngươi có? Huy Tịch nó: dạ bạch thầy, từ phước lộc của thầy mà có. Tức là đành rằng cái của rơi, nhưng mà từ cái phước của thầy, cho nên đành rằng con có chút công con lượm từ dưới suối lên, nhưng mà phước của thầy cho nên con xin cúng dường cho thầy hưởng thôi. Huy Sơn nói: đâu phải mi không có phần, thôi chia làm hai. Thế thì cắt làm hai, cho Huệ Tịch phân nửa, ta ăn phân nửa rồi. Các vị thấy cái tình thầy trò đậm đà có phải vậy không? Điều thứ hai, một hôm ngày Huy Sơn ngày nghỉ trưa, và tới chừng 2 giờ chi đó thì đệ tử gõ cửa lập cập. Vài người đệ tử đi vô trước, gõ cửa. Huy Sơn nhà ta lúc đó đã già rồi, ngồi dậy nói: này, ta mới vừa thấy chim bao, mi vui lòng đang nhấc chim bao lại cho ta coi. Thì anh thứ nhất nghe thầy nói thế, ảnh ra lấy cái khăn ảnh hứng nước, ảnh giặt đâu đấy cho ấm để đưa thầy, xin thầy lau mặt. Anh thứ hai đi vô là Huệ Tịch. Nó: này Tịch, ta mới vừa thấy chim bao, ngươi vui lòng đem nhấc chim bao đến cho ta coi. Thế rồi Huệ Tịch lật đặt ra rót cốc trà đem vô xin mời thầy. Thế thì các vị thấy, đành rằng cái câu chuyện rất là đời thường ở trong chốn Già Lan, có phải không? Thế nhưng mà cái tình thầy trò nó biểu hiện rất là đậm đà. Điều thứ hai, nó có sự tương giao tâm thức rất là dễ dàng ở trong cái tình thầy trò. Ông thầy không cần nói gì nhiều, mi đem dắt chim bao đến, thế thì đệ tử nó biết phải làm cái chi. Một là lấy khăn trong lau mặt, hai là rót nước mời ông uống. Từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị, chiều sâu của đạo lý nó cũng như vậy. Chiều sâu đạo lý nó cũng là cái sự truyền đạt như những dòng máu từ thầy nó chảy qua trò rất là đậm đà, nó nguyên chất tinh tuyền chứ không có bị pha tạp gì cả. Người đệ tử mà thọ học với thầy điều gì, ngộ được cái gì, thì điều truyền đạt điều đó y như mình đã từng thọ hưởng. Tức là học được cái điều gì nơi thầy, ngộ được cái điều gì nơi thầy, thì anh đem cái điều anh đã ngộ đó, anh đã hiểu thấu đó, truyền đạt lại cho người sau. Như máu truyền qua máu, như dầu rót vào bình vậy thôi, không có hề lệch lạc, không có hề bị pha tạp gì cả. Từ cái ý đó chúng ta trở ngược lại cái công trình của thầy trò ngài Ngưỡng Sơn và Quy Sơn. Ta biết là ngài Quy Sơn, ngài ngộ đạo từ nơi Mã Tổ, từ nơi Bách Trượng ngoài hải chứ. Mình nhớ là Bách Trượng ngộ đạo từ cái chi? Tôi nghĩ rằng một tên của mấy ông thiền sư này mà các vị nhớ cũng đủ mệt. Ngoài hải. Một hôm cùng với Mã Tổ đi dạo núi, phải không? Mã Tổ hỏi chứ, cái gì? Tức là chỉ bày vịt trời nó đang bay, thì ngài ngoài hải nhà ta nói vậy, thưa thầy bày le le. Cái tên chính xác của nó là Thiên Nga, phải không? Mà dịch theo kiểu nhà quê của mình là le le là Thiên Nga đó, chứ đừng có tưởng le le nó là cái con gì nữa nhà quê. Còn người ta dùng cái từ văn chương đó là Thiên Nga đó, là ngỗng trời, phải không? Và ngài Mã Tổ ngài đợi cho cái bầy ngỗng trời nó bay mất rồi hả? Nó đâu rồi? Thì cái anh hoài hải nhà ta lúc này khoảng chừng 20 ngoài thôi, thưa quý vị, chưa có lẫn cái núi Bách Trượng để làm tổ, cho nên lúc bây giờ chỉ gọi là Sa Di Hải thôi. Sa Di Hải thôi, tức là chưa tới 20 nữa là khác, tại vì thọ giới tỳ kheo đúng 20 mới thọ. Nó đâu rồi? Hoài hải nói, nó bay mất rồi. Ông quay lại, ông nắm lỗ mũi, dặn ra một cái, tao thấu trời xanh. La quái lên. Mã Tổ hạ câu thôi. Ngay câu nói đó thì ngộ đạo nói, sao mi không nói, nó mất đi. Có nghĩa là chi? Cảnh thì có đến có đi, tiếng thì nghe cùng không, nhưng mà cái biết của ông thì có lúc nào mất đâu mà nó qua mất. Ngài muốn chỉ cái biết không đến không đi, không sinh không diệt, chứ không phải chỉ vậy le le. Chỉ cái gì? Thì thưa các vị, vừa thấy thì cái biết các vị liền bật ra. Các vị mà đọc vào Kinh Lăng Nghiêm từ quyển 1 đến quyển 4 thì các vị thấy cái khai thị thiền sư lúc nào cũng như vậy cả. Điều quay về cái năng lực nhận biết của các vị chỉ chỗ đó thôi, chứ không phải chỉ cảnh ở ngoài nghe. Cái tiếng thì có đến có đi, có còn có mất. Cảnh thì có đến có đi, có còn có mất. Nhưng mà cái thấy của các vị thì không mất. Cái nghe của các vị thì chưa bao giờ vắng. Thế thì mình hình dung là Mã Tổ khai thị ngài Hoài Hải là khai thị cái biết. Thế rồi Hoài Hải vận dụng cái điều này để dạy cho cái anh chàng là Quy Sơn linh hữu này, cũng dạy bằng cách đó thôi. Ngộ hơn lúc bấy giờ già rồi, biểu linh hữu kiếm cho ta chút lửa để ta đốt cái ống điếu hút thuốc. Không biết có hút thuốc hay không mà biểu kiếm chút lửa thì chắc vậy thôi. Rồi tôi không biết là thiền sư Trung Hoa có hút thuốc không, chứ còn các thầy trên nước Bắc thì hút thuốc. Và thuốc lào thì cần đốt một cái que đón đó. Mi tìm cho ta một chút lửa. Thế rồi linh hữu vui vui lò, dạ thưa thầy không có lửa. Thế rồi ông mới ngồi dậy, ông vui vui lò, ông gấp lên một chút lửa vậy, ông nói cái này là cái gì? Mi nói không, cái này là cái gì? Có phải là ngài chỉ lửa không, hay là ngài chỉ cái khác? Mượn đông mà chỉ tay, tức là ông nói không, nhưng mà cái này là cái gì, có nghĩa là cái biết ông nó luôn hiện hiện, nó không bao giờ thiếu. Thế thì các vị hình dung rằng nơi ngài Hoài Hải, ngài cũng nhận ra đạo từ giữa con mắt, phải không? Rồi tới ngài linh hữu, ngài cũng dùng cái cửa này để khai thị ngài linh hữu. Thế rồi thưa các vị, tới chừng ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch tham học rất nhiều nơi, tới lúc trở về đến ngài linh hữu thì ngài cũng khai thị, nhưng mà không phải khai thị bằng cái con đường cái thấy, khai thị bằng cái chi? Hai con đường để đi vào đạo rất là gần mà chúng ta dễ đi vô. Một là cái thấy nghe, hai là cái nghe. Ta nhớ là ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch tham vấn với thiền sư Đam Nguyên. Lúc bấy giờ có một thiền khách từ xa đến, nói giờ bạch thầy, thế nào là ý tổ sư tưởng độ xa? Ngài Đam Nguyên ngài hạ câu là: khi nào ngươi kéo được người dưới giếng sâu hình trượng lên không cần một thước dây thì ta nói cho ngươi nghe. Cái vị thiền khách kia nói: dạ con đã từng tham vấn với vị thầy A thầy B thì thầy cũng có dạy con thế này thế nọ thế kia. Rồi ngài Đam Nguyên ngài mới phán một câu, ngài tánh không chứ, ngài phán một câu, ngài nói là: thì giả mi lôi cái xác chết này ném ngoài đường giùm ta. Có nghĩa là chi? Có nghĩa là ngay cái lúc ta khai thị để cho ông có thể bật sáng được cái nhận biết hiện tiền nơi ông thì ông lại không chịu bật sáng, mà ông lại dùng cái lăng kính tâm thức suy nghĩ vẩn vơ. Và cái điều đó đầu tiên nó tác động vào tâm thức của ngài Huệ Tịch. Ngài không biết là làm sao có thể kéo được một người dưới giếng sâu nghìn trượng lên là không cần tắt dây. Cái nỗi thắc mắc đó theo ngài. Thế rồi ngài đến một cái thiền viện khác tham vấn vị thầy. Nói: thưa thầy, làm sao con có thể kéo được người dưới giếng sâu nghìn trượng lên không cần một thước dây? Cái vị thầy kế tiếp ở thiền viện kia nạt cho nó: ngu, ai giếng sâu mà kéo. Nhưng mà vẫn chưa ngộ. Rồi tới ngài Linh Hữu đây. Thưa các vị, ngài Huệ Tịch khi đến ngài Linh Hữu cũng tham vấn cái câu nói đó. Tức là từ đây qua đây, qua đây tức là đời cháu nội của ngài Hòa Hải, phải không? Còn nếu ngược lên nữa tới ngài Mã Tổ thì cháu kêu ông cố rồi. Đem cái nỗi thắc mắc cất trong lòng tới mười mấy năm. Bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con làm cách nào kéo người ở dưới giếng sâu nghìn trượng lên mà không cần một tấc dây. Các vị biết là ngài Linh Hữu ngài khai thị một cách nào không? Nát tiếng Huệ Tịch. Dạ, ra rồi đó. Tức là đã không cần một tấc dây mà đứng bình yên đất liền rồi. Thế thì các vị hiểu làm sao? Nó vô cùng dễ hiểu, thưa các vị. Cái biết của các vị nó có mặt hiện tiền ngay bây giờ ở đây, chứ nó có cần làm chi đâu. Các vị bị người ta gạt, cho nên các vị để tâm thức mình nó bồng bềnh nghĩ suy ngàn vạn việc. Mình cứ nghĩ vẩn vơ rằng làm sao kéo người nọ lên, làm sao có thể làm cái này, có thể làm cái nọ, làm cái kia vân vân. Nhưng mà đâu biết rằng cái việc quan trọng đó là đánh thức được cái năng lực nhận biết hiện tiền là xong việc. Thế cho nên thưa các vị, dù cái dòng chảy này từ Mã Tổ Đạo Nhất đi ngang ở Bách Trượng Ngoài Hải tới Quy Sơn Linh Hữu hay tới Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thì chỉ một sợi chỉ đỏ mà thôi. Đó là sợi chỉ đỏ chi? Khai thác ngay hiện tiền của các vị có cái nhận biết tỉnh tại rộng sáng trực tiếp không sinh không diệt. Cái này là cánh cửa để các vị đi vào con đường thiền quán, đi vào con đường thiền tập. Thế cho nên thưa đại chúng, sự tương hợp của thầy trò ở mức độ cạn nó là tình cảm, nó rất là bồng bềnh, nó không đáng để cho chúng ta nói. Cái sự tương hợp giữa thầy trò và cái niềm tri ân của đệ tử đối với thầy ở cái chiều sâu đó là khai ngộ để mình bật sáng được cái năng lực giác ngộ nơi tự tâm mình, gọi là cái chiều sâu nhất trong liên hệ thầy trò. Và hầu như toàn bộ những trang sử thiền, các vị thiền sư đời này truyền qua đời kia, và cái ân tình giữa thầy trò nó đậm đà là từ chỗ này chứ không phải chỗ khác. Không có phải cái chỗ mà cho tiền cho gạo đệ tử, di chúc một cái chùa, hay là làm cái chuyện chi nó thuộc về cái lĩnh vực sinh diệt đời thường cả. Mà cái sự liên hệ đậm đà nó luôn xảy ra ở cái chỗ này mà thôi. Tức là cái chỗ khai ngộ để người sau thấy được lối vào, thấy được cái cửa bất sinh bất diệt để đi vô. Thì cái ân tình này mới là ân tình sâu thẳm nhất trong cái hệ thống của thiền gia mà thôi. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về tình thầy trò trong cái thế giới của các tông phong, nó là như vậy. Tất nhiên thưa các vị, cái tông này chúng ta chưa thể khai thác hết, nhưng mà trước khi mình dừng lại, mình xin nói một đôi điều đến quy chiếu và sự tu của chúng ta. Cái con đường thiền tập thưa các vị là một con đường nó vô cùng dễ đi chứ không phải khó nghe. Tại vì mọi thời khắc, mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh các vị đều có thể thực tập được. Cái năng lực thiền tập chẳng qua chỉ là cái sự nhận biết đơn thuần của các vị mà có mặt trong mọi lúc thì các vị đang an trú trong thiền tập. Nó không cần nghi lễ rườm rà. Có gì mà nghi lễ đâu. Các vị chỉ cần làm mỗi việc đó là luôn sống với cái năng lực nhận biết thì các vị tu, chứ có phải là cần phải mặc áo thụng hay là cần phải cạo tóc hay là cần phải làm cái gì ghê gớm hay là cần hành xác gì đâu. Nó đơn giản vô cùng là sống được với cái năng lực nhận biết thì các vị đang an trú trong thiền tập, không cần nghi thức rườm rà lễ mạo. Điều thứ hai, cũng không cần một cái sự ràng buộc của pháp chế gì ghê gớm cả. Không bắt các vị phải ngồi yên một chỗ, không bắt các vị phải khước từ hết chuyện nọ với chuyện kia. Các vị có quyền sống giữa cuộc đời, các vị có quyền thông dong đi shopping, các vị có quyền họp mặt bạn bè, các vị có quyền vui chơi giữa trần thế. Có điều quan trọng là lúc nào các vị cũng mời năng lực nhận biết tỉnh tại có mặt các vị luôn là cái biết, mà đừng là cái bị biết, thì đang an trú trong thiền, đang tu tập chứ có gì mà ghê gớm đâu. Và cái năng lực nhận biết là cái tự hữu của chính ta, chứ không cần phải mượn của ai, không cần phải tu 10 năm mới có phải vậy không? Ví dụ như mình buồn, một là các vị chìm ngập trong cái buồn để cho cái buồn ấy nó nhận các vị chết trong nỗi buồn. Hai, các vị là người nhận diện, buồn là cái bị nhận diện, thế thì xong, chứ có gì ghê gớm đâu. Không cần điều kiện, không cần hoàn cảnh, không cần lễ nghi, không cần quy chế, không cần bất cứ cái gì cả. Chỉ có một việc vô cùng giản dị, đó là sống được với cái biết là đã thành thiền sư. Thành chưa? Thành chứ, chứ có gì khó đâu thưa các vị. Thế mà mình không tu mới là chuyện lạ. Mình để cho mình chìm trong phiền não mới là chuyện lạ. Mình để cho mình sống chết tử sinh mới là chuyện lạ. Chứ còn tu là cái chuyện nó dễ òm chứ khó khăn chi đâu. Cái chuyện nó vô cùng đơn giản. Tu là cái chuyện các vị trở về sống với cái tự hữu của các vị, chứ có thêm cái gì đâu. Ví dụ như mình làm cái gì thêm thì nó rất là khó khăn. Còn này, cái tự có nơi ta. Cái này là bản hữu của ta. Nó vượt ngoài tầm của mọi tôn giáo thưa các vị. Nó là năng lực sống, nó là năng lực giác ngộ, nó là dòng chảy vô cùng minh triết. Nó không phải là mang cái tên Phật giáo, mang cái tên Kitô giáo, Hồi giáo gì cả. Các vị liễu đạt được điều này, các vị hiên ngang sống, chứ không cần phải máng vào mình bất cứ một danh nghĩa gì khác. Nó rất là bình thường, rất là người. Tâm thức mình đẩy đến một cái chiều kích giác ngộ và cái niềm đam mê của mình đủ lớn để sống, thì mình sống được với điều này thôi thưa các vị. Nó vô cùng giản dị. Và giác ngộ là cái chuyện nó phải xảy ra trong đời sống của chúng ta, chứ không có con đường khác. Tại vì thưa đại chúng, là mình lây quay giữa trần đời này, mình vì cái ăn, vì cái mặc, vì cái chuyện yêu thương, vì cái chuyện ghét vơ phiền não, những cái chuyện đó nó trôi nổi bồng bềnh, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, chứ nó nào hề ở lâu với các vị đâu. Còn cái chuyện nó sẽ ở vĩnh viễn với các vị là cái năng lực nhận biết, nó vốn là cái thể tánh bất sinh bất diệt của các vị. Và cái con đường cuối, nếu chúng ta không có chạm tay vô điều này, thì cái chuyện chúng ta phải chạm tay đó là chuyện gì? Vô cái vách nhà Big Family đằng kia. Và cái chuyện đó nó sẽ tới ngày 1, ngày 2 thôi, chứ nó có nhường ai đâu thưa các vị. Cho nên nếu không thương mình cho đủ để đi vào con đường này thì vô cùng thiệt thòi cho chính tự thân mình. Mình có thể đầu tư tất cả năng lực của mình cho mọi việc, nào lợi, nào danh, nào của, nào tiền. Nhưng mà người thông minh nhất thì dù các vị có bỏ công sức cho bao nhiêu việc, các vị cũng phải dành cái phần năng lực vô cùng quan trọng để đầu tư cho một việc này mà thôi. Đó là việc thấu ngộ được thể tâm bất sinh bất diệt của mình để sống thôi. Và thưa đại chúng, tới ngàn tuổi này rồi, tính ra cả đời chúng ta đã trải thân, đã bỏ mồ hôi, bỏ nước mắt, bỏ máu, bỏ xương, bỏ bao nhiêu công sức cho bao nhiêu việc trần thế. Và chúng ta quên mất cái việc cần làm cho chính mình, để mình có được đường về, để mình có được niềm bình an, để mình có được cái sự an lành trước lúc vẫy tay chào cuộc đời, là cái việc này thôi, là việc tu tập, thể ngộ tâm, sống được với năng lực bất sinh thôi, chứ không phải là việc gì khác cả. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu thương mình cho đủ thì hãy dành chút thời giờ, chút năng lực, chút công sức, chút đam mê để sống được với cái năng lực bất động, năng lực liễu tri thường hàng đang hiện tiền nơi các vị. Đó gọi là người thông minh giữa trần thế. Còn có 15 phút nữa là 6 giờ rồi, thôi dừng ở đây. Không biết có cái nhu cầu ngồi thiền không, hay là quý vị muốn hồi hướng rồi đi về. Rồi chút xíu ha, thở ba hơi cũng được. Mình thỉnh chuông rồi các vị nhiếp tâm chút. Đều tỏ thành Phật.